gửi lời chào buổi tối tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ đón nghe phần kết, phần cuối cùng câu chuyện đang rất là hay của tác giả Trần Đan Linh. Hôm qua phần 4 chúng ta đang nghe tới khúc Tú Linh đang cận kề với nguy hiểm bởi cô bị chính bà Quế gài bẫy để thay thế cho Tú Mơ. Bà Quế đã hiểu lầm Tú Mơ chính là tiểu thư nhà họ Đỗ vì cái sợi dây chuyền mà Tú Mơ đeo trên cổ. Chuyện rắc rối gì sẽ xảy đến tiếp theo với Tú Linh đây? Và bằng cách nào thân phận thật sự của cô sẽ được lộ diện? Và Lâm Gia sẽ phải nhận lãnh cái hậu quả gì bởi tội ác của Lâm Lão Gia đã gây ra? Chúng ta cùng chờ đợi cái kết nhé. Bây giờ cô đã hiểu mình bị kẻ gian đưa vào chồng, cốt là để giá họa cho cô tội giết người, mà cái xác trong kia chính là nạn nhân. Tô Linh nảy ra một ý, cô bỏ đến chỗ đống củi, rút ra một khúc khá to và chắc, bỏ lại chỗ cây đèn bị vỡ. Giờ khúc củi tự đập vào trán mình. Bốp, mắt cô hoa lên sau cú đánh, nó không làm cô mất mạng, song cũng làm trán cô bầm tím. Tô Linh dùng sức ném khúc củi trong tay ra xa, kêu lên một tiếng: "Cứu tôi với!" Rồi nằm xuống cạnh cây đèn trong tư thế úp mặt ngất xỉu. Thực ra là cô đang nằm giả ngất. Tiếng hô hoán bên ngoài vọng vào: "Đằng kia, mấy cậu chia nhau ra tìm kẻ trộm cho tôi. Còn hai cậu đi lục soát các phòng xung quanh đây, thấy kẻ nào lạ mặt tóm cả về đây." Đám gia nhân đáp: "Vâng." Hai gái gia nhân bước vào căn phòng nơi phát ra tiếng cầu cứu. Mùi tử thi phân hủy nồng nặc xộc thẳng vào mũi, khiến cả hai người tẩm lợm cổ họng, khẽ quay mặt đi nôn khan. Một gã nói: "Tối quá, mày giơ cao đèn lên xem nào." Gã bên cạnh đáp: Đây, giơ lên đây. Nhưng mà trong này có gì mà thối thế nhỉ? Hình như mùi xác động vật. Lời hắn vừa dứt, chân hắn đá ngay vào cẳng chân của Tú Linh đang nằm chỏng trơ dưới đất. Hắn giật mình nhảy phóc lên la hét trần trời: "Ôi!" Cả hai còn rúng người khi phát hiện có người nằm bất động ngay dưới nền nhà. Hai gã nhìn nhau, miệng chưa o, mắt mở thao láo, mãi mới hoàn hồn hô hoán: "Ở đây có người, mau vào đây." Đám người bên ngoài nghe thấy tiếng chi hô, ngay lập tức chạy sộc vào. Dường như chỉ đợi có vậy, gã cầm đầu quát: "Mau trói nó lại, lật nó lên cho tao xem mặt mũi nó là ai." Cùng lúc, nhỏ Hồng đang ngủ bỗng bên tai có tiếng còi khe khẽ: "Mau dậy đi Hồng, dậy đi cứu mợ chủ." Hồng vặn người nằm uốn éo trên giường rồi bật mình ngồi dậy, miệng ngáp méo xẹo, tay đưa lên dụi mắt, giọng ngái ngủ hỏi: ai vậy?" Tiếng nói ma quái lại vang lên bên tai nó: "Mau sang phòng bà cả đánh thức phu nhân dậy, dặn mẹ ra lập tức đến nhà kho cứu mợ chủ, nhanh lên kẻo không kịp." Hồng giật mình, toàn thân lông tóc dựng đứng, đôi mắt đảo tía lìa như thể đang tìm ai đó. Một lúc sau nó định thần lại, nuốt nước miếng nhìn vào bóng tối, lắp bắp cất tiếng hỏi: Là cậu chủ, là cậu chủ có đúng không ạ?" Nhưng giọng nói khi nãy đã biến mất, bên tai nó chỉ còn nghe thấy tiếng hô hoán và cả tiếng bước chân người chạy thình thịch ngoài kia. Sực nhớ đến câu nói khi nãy, nhỏ Hồng tụt khỏi giường, vội xỏ chân vào đôi dép rồi tông chạy ra ngoài. Vừa đi, nó vừa la lớn: Phu nhân ơi, nguy rồi, mợ chủ, mợ chủ!" Bỗng, bà Quế thình lình xuất hiện chặn ngay trước mắt. Bà ấy nhìn nhỏ Hồng từ đầu đến chân một lượt, thấy bộ dạng nhếch nhác của nó, bà ấy hỏi: "Đêm khuya cô không ngủ, còn chạy ra đây la lớn ôm sùm, cô có biết làm phiền đến giấc ngủ của phu nhân thì bị tội gì không?" Nhỏ Hồng xua tay đáp: "Cháu biết chứ, nhưng tình hình cấp bách lắm bà ơi, cho cháu gặp bà chủ đi ạ." Bà Quế thở dài nói: "Cô quay lại phòng ngủ tiếp đi, phu nhân vừa mới chập mắt đây thôi, đừng có làm phiền người ngủ." Nhỏ Hồng năn nỉ: "Bà cho cháu vào gặp phu nhân đi mà, cháu muốn chuyển lời của cậu chủ cho phu nhân nghe." Bà Quế chau mày ngờ vực hỏi: "Vậy là ý là..." Nhỏ Hồng đáp: "Dạ, khi nãy cháu đang ngủ thì bị giọng nói của cậu chủ đánh thức, bảo cháu đi tìm phu nhân đến dãy nhà kho cứu mợ chủ." Bà Quế hừ tiếng, nói nhỏ Hồng: "Cô nằm mơ đấy thôi, cậu chủ mất đã lâu, linh hồn cậu cũng đã siêu thoát. Cô nói vậy người khác nghe thấy còn tưởng là nhà này có ma. Mau về phòng đi, đừng có ở đây gây ồn phu nhân tỉnh giấc. Lời bà Quế vừa dứt, giọng cậu Lâm Khánh lại vang lên bên tai nhỏ Hồng. Lần này nó nghe rất rõ. Cô mau vào phòng đánh thức mẹ ta dậy, còn bà ấy cứ để ta giữ chân. Nhỏ Hồng gật đầu đáp. Vâng, thưa cậu. Bà Quế chẳng hiểu nó đang nói chuyện với ai, nhưng hai mắt bà vẫn đảo liên hồi, cảm giác cứ như có cặp mắt vô hình đang nhìn mình chằm chằm, không rời nửa bước. Nhỏ Hồng nghe xong lao về phía trước đẩy bà Quế sang một bên. Bà Quế mất đà lảo đảo lùi lại phía sau xém ngã, nhìn theo nhỏ Hồng quát mắng. Tôi bảo cô không được vào làm phiền phu nhân rồi kia mà, nếu cô không nghe thì tội chàng đâu tự cô gánh chịu. Vừa nói, bà Quế vừa cố nhấc chân lên đuổi theo Hồng. Thế nhưng chân bà không tài nào nhấc lên nổi, cứ như có nam châm hút dính chặt lại. Bà Quế nghĩ trong đầu. Cứ thế này thì hỏng hết mọi chuyện, tưởng đâu sẽ gài mở chủ vào vụ án mạng này, ai ngờ đến phút chót lại bị hồn ma của cậu cả phá. Nghĩ đến đây, bà Quế nhớ ra câu thần chú mà Đỗ Nam đã dạy cho mình, phòng những lúc bị tà ma quấy phá. Bà Quế lẩm nhẩm trong miệng, tức thì cơ thể bà nhẹ bẫng, bước chân cũng vì thế mà nhấc lên dễ dàng. Bà thôi không niệm chú nữa, quay người đuổi theo nhỏ Hồng, miệng liên tục nói. Cậu chủ, tôi biết là cậu nhưng cậu thứ lỗi. Tôi đã chót leo lên lưng cọp thì không thể xuống. Xong bà ấy vừa chạy đến cửa phòng đã trông thấy nhỏ Hồng dìu phu nhân bước ra cửa. Phu nhân lo lắng hỏi bà Quế. Con dâu ta, nó sao rồi? Bà Quế lắp bắp trả lời. Dạ thưa phu nhân, tôi không biết. Tôi cũng vừa nghe cái Hồng nó nói lại. Nhỏ Hồng nhìn bà Quế bĩu môi nói tiếp lời. Khi nãy cháu bảo mợ chủ đang gặp nạn ở dãy nhà kho, bà có tin cháu đâu. Phu nhân mình đi thôi, kẻo mợ chủ nguy mất. Bà cả ậm ừ, vội vàng bước theo nhỏ Hồng, vừa nhanh chân dạo bước vừa nói. Được rồi, mau đưa ta đến đó. Bà Quế đứng sau, chẳng biết làm gì để cản lại phu nhân, chỉ ngước mắt nhìn lên bầu trời tối om cao vời vợi, thả dài buông câu nói. Không lẽ đây là ý trời? Một gã gia nhân thốt lên. Là mợ chủ, vợ cậu cả. Sao mợ ấy lại ở đây? Gã quản sự hô lớn. Mợ nào thì cũng mặc kệ, nửa đêm không ngủ trong phòng thân nữ nhi một mình chạy đến đây làm gì? Người đâu, dìu mợ ta ra ngoài kia, trói vào gốc cây đợi trời sáng báo ông chủ đến hỏi tội. Người kia ái ngại nhìn Tú Linh nói. Làm vậy liệu có ổn không? Đây là con dâu được bà cả yêu thương, nếu không may chúng ta đắc tội thì ngày tháng sau này khó mà sống yên thân. Gã quản sự nghe xong liền quắc mắt quát. Ta còn không sợ thì mấy người sợ gì nào? Lệnh bà hai ban xuống, thấy ai khả nghi trói lại đợi trời sáng xét xử. Người gia nhân kia vẫn sợ sệt nhìn đáp. Nhưng mợ ấy đang ngất, hay đợi mợ ấy dậy rồi trói cũng được mà. Gã quản sự nhếch mép cười, sai người xách xô nước đến tạt thẳng vào người Tú Linh không thương tiếc. Tú Linh không thể giả ngất được nữa, mình mày ướt sũng, bàn tay mấp máy dần tỉnh lại, nghiêng người sang một bên ho sặc sụa. Gã quản sự hử lạnh, lên tiếng hỏi. Mợ chủ, mợ tỉnh rồi sao? Tú Linh đưa tay lên vuốt nước trên mặt, nhìn đám người toàn nam nhân vây quanh mình, lắp bắp hỏi. Đây là đâu? Cá cao giọng đáp. Nhà kho của Lâm phủ. Mợ không cần phải nói gì lúc này, chúng tôi sẽ trói mợ lại, đợi ông bà chủ tỉnh dậy rồi hỏi chuyện. Tú Linh nhìn gã hỏi. Tại sao phải trói tôi? Tôi đã làm gì sai? Gã đáp. Mấy hôm nay trong phủ có một nam gia nhân mất tích bí ẩn, tình cờ gặp mợ trong hoàn cảnh này. Không phải mợ có điều gì mờ ám đấy chứ? Tú Linh cười khẩy, đứng dậy nhìn gã nói. Tại sao người mất tích cậu lại đổ thừa cho tôi? Buổi tối sau khi nhìn thấy bóng đen lướt ngang qua cửa sổ, tò mò tôi đi theo và đến được căn phòng này. Tuy nhiên, vừa bước vào đây chưa kịp nói gì đã bị bóng đen tấn công. Mọi người nhìn xem, trên trán tôi còn hàn nguyên vết bầm. Một gã gia nhân soi cao ngọn đèn lên nhìn, Hắn quay lại ghé vào tai gã quản sự thì thầm: Anh ơi, đúng là chán mợ chủ có vết bầm tím thật. Hay là chúng ta thả mợ ấy đi. Gã quản sự đẩy hắn ra xa, bước đến trước mặt Tú Linh, mặt mày hung tợn ra lệnh: Người đâu, lục soát, tìm kỹ mọi ngóc ngách trong căn phòng này cho tôi, nhớ đừng bỏ sót chỗ nào. Ánh mắt Tú Linh lén lén nhìn vào chỗ đống củi, nơi có xác chết nằm ở đó. Cô tự trấn an mình: Không được sợ, càng những lúc như thế này, bản thân mình càng phải mạnh mẽ. Tú Linh vờ đánh trống lảng: Xin hỏi, kẻ trộm các cậu nhìn thấy là nam hay nữ? Cả quản sự nhíu mày xong vẫn đáp: Do trời quá tối, hôm nay lại không có trăng, vậy làm sao chúng tôi trông rõ giới tính? Tú Linh cười nhạt, nói tiếp: Nếu cậu đã khẳng định không trông thấy rõ, tại sao cậu một mực kẻ trộm là tôi? Hơn nữa, ăn trộm thường mặc đồ tối, coi lẻn vào nhà khác ăn trộm lại mặc đồ trắng sáng như tôi không? Họ phải ngụy trang bản thân giống màn đêm mới dễ hành sự và tránh bị gia chủ phát hiện chứ nhỉ? Đám gia nhân nghe xong tỏ vẻ đồng tình, gật gù nhìn nhau bàn tán ì xèo. Gã quản sự bực mình quát lớn: Im lặng hết cho tôi, người ta mới chỉ hỏi vài câu mà các người đã hùa theo là sao? Là sao hả? Tú Linh bật cười nhìn gã quản sự nói: Lời tôi nói đúng mà, không tin các cậu có thể đi hỏi người hầu của tôi sẽ rõ. Lời Tú Linh vừa dứt, bên kia trong bóng tối bỗng một gã hét lên thất thanh: Có người chết! Cả đám nhao nhao nhìn sang hướng đó, mặt gã nào gã nấy tái mét, cắt không ra giọt máu. Gã quản sự vội vã giằng đèn trên tay một gã gia nhân, phăm phăm tiến về đó. Đến nơi khi nhìn vào, xác chết gã xém chút ngã ngửa ra sau. Một xác chết trần truồng nằm trong đống củi, mặt mũi bị người ta đập nát bét, còn bị giỏi bọ vu kín gặm nhấm. Mà không chỉ trên mặt, toàn thân nạn nhân dần chuyển sang màu tím tái, lớp da căng bóng phồng lên. Cảm tưởng động nhẹ vào lớp da đó, nó sẽ vỡ nát thành từng mảng. Gã quản sự chỉ tay vào xác chết, kinh hãi tột độ hỏi Tú Linh: Mợ nói xem, không phải mợ là hung thủ, vậy còn ai vào đây? Tú Linh nói: Mắt nào cậu trông thấy tôi giết người? Nếu có bằng chứng tôi giết người này, cậu mang ra đây. Hắn ngoảnh lại, trừng mắt quát ra lệnh: Mợ còn chối ư? Người đâu, đưa mợ chủ trói ra ngoài gốc cây, đợi trời sáng sẽ đưa lên quan phủ. Tú Linh cũng không phải người dễ ức hiếp, phóng tia mắt tức giận nhìn đám gia nhân đang xông tới muốn khóa tay mình, liền nói: Ai dám thì cứ việc đến đây trói tôi đi. Nhưng tôi nói trước, phu nhân lớn sẽ cho người điều tra. Đến khi đó nếu hung thủ và kẻ trộm không phải là tôi sẽ viết đơn thưa kiện lại mấy người. Bốn gã gia nhân nghe xong đột ngột khựng chân lại, ngơ ngác nhìn nhau, rồi quay sang nhìn gã quản sự cầu cứu. Gã quản sự hiểu ý bọn họ liền nói: Mấy người trói mợ ấy lại, tội chẳng đâu tôi chịu. Hơn nữa, bà Hai đã ra lệnh, kẻ nào tình nghi bắt trói luôn kẻ đó. Sau câu nói của hắn, tiếng bà cả bên ngoài cửa nói vọng vào: Nếu cô ta đã ra lệnh như vậy thì mấy người vào trong trói hết đám gia nhân vô dụng kia lại cho ta. Bà cả và nhỏ Hồng lù lù xuất hiện, khiến đám gia nhân đang tự mãn lập tức run như cầy sấy. Các quản sự lắp bắp cúi đầu thưa: Dạ bẩm phu nhân, đêm hôm khuya khoắt sao người còn đến tận nơi ẩm mốc như thế này. Bà cả hừ lạnh, cười khẩy nhìn gã nói: Nếu ta không đích thân tới tận đây thì có lẽ đã không tận mắt chứng kiến đám gia nhân trong phủ nổi loạn, tắc oai tắc quái. Đám gia nhân nghe xong cúi gằm mặt. Gã quản sự lý nhí đáp: Bẩm phu nhân, chúng tiểu nhân không dám. Bà cả tức giận trừng mắt nghiêm mặt nói: Ta không xuất hiện kịp lúc, có phải cậu cũng không dám vô lễ với con dâu ta? Lúc này, ông Lâm Tống và bà Hai cũng cùng nhau đi vào. Biết kế hoạch đã đổ bể, bà Hai làm bộ quát mắng đám gia nhân: Mấy cậu làm ăn kiểu gì vậy? Tôi sai các cậu đi bắt kẻ trộm, sao các cậu lại làm khó mợ chủ? Gã quản sự thưa bẩm kể lại sự tình, cũng không dám đặt điều cho mợ chủ, càng không dám khẳng định hung thủ là mợ ấy. Nhưng kể mọi chuyện xong, gã nói thêm. Bẩm lão gia, phu nhân, bình thường hung thủ sau khi gây án 2 hoặc 3 ngày sau sẽ quay lại hiện trường gây án để thám thính tình hình. Đúng là tiểu nhân không có chứng cứ mở chủ phạm tội, nhưng tự dưng mở ấy nằm đây ngất trong hoàn cảnh này thì ai ở cương vị của tiểu nhân cũng lấy làm nghi ngờ. Mong lão gia và phu nhân minh xét. Tù linh cũng vội lên tiếng thưa. Thưa lão gia, phu nhân, thưa mẹ, con có mặt ở đây vì khi nãy con trông thấy có bóng người chạy lướt ngang qua phòng mình. Con nghĩ đó là kẻ xấu, liền cầm đèn chạy theo. Đuổi vào đến đây không may bị hắn tấn công bất ngờ. Mọi chuyện sau đó con không nhớ gì, cho đến khi họ đến đây tạt nước vào người con. Bà cả bước đến, nhìn Tú Linh ướt từ đầu đến chân, thương xót suýt xoa. Mẹ đã tới chế để con phải chịu khổ. Tú Linh à, mẹ tin con không phải người xấu. Mau, mau về phòng cùng mẹ thay quần áo, kẻo cảm lạnh bây giờ. Bà hai không đồng ý với quyết định của bà cả, cười xòa nói. Chị à, dù gì Tú Linh cũng là hai người khả nghi nhất trong chuyện này. Không thể chỉ nghe vài ba câu đã dễ dàng bỏ qua mọi chuyện. Bà cả quắp mắt nhìn bà hai, cười khẩy mỉa mai. Cô hãy dạy lại đám gia nhân của mình, cư xử với chủ nhân cho phải phép đúng lễ nghĩa. Còn để tôi biết bọn chúng vô lễ với con dâu tôi thêm một lần nào nữa. Khi đó không chỉ là những lời nói suông thôi đâu. Hồng à, đưa bà chủ về phòng nghỉ ngơi. Bà hai lại lay tay ông Tống như đang năn nỉ ông ta ra mặt. Nhưng ông Tống chỉ lạnh lùng hất cánh tay của bà hai ra khỏi người mình, buông câu nói. Vậy mà cũng gọi là kế sách đấy ư? Thật là mất mặt. Rồi quay người bỏ đi. Họ vừa ra đến cửa, bỗng một gia nhân hoảng hốt chạy đến báo. Lão gia, phu nhân, có chuyện không hay xảy ra với cậu chủ Lâm Viên rồi ạ. Bà hai lo lắng hỏi. Cậu chủ xảy ra chuyện gì, còn không nói mau. Dạ thưa, cậu chủ đột ngột tỉnh lại rồi phát điên, cầm dao cắt từng miếng thịt trên đùi mình. Chúng tiểu nhân không dám xông vào khống chế, vì hễ ai tới gần, cậu chủ đều vung dao dọa chém chết. Lúc họ chạy đến nơi, đã thấy Lâm Viên ngồi trên vũng máu. Hắn không rên rỉ kêu đau, mà miệng luôn cười khảnh khạch như kẻ vô hồn. Mỗi lúc nhìn xuống cái đùi bị chính tay mình cắt nham nhở từng miếng thịt, khóe môi hắn lại hiện ra nét cười. Một nét cười không giống với hắn thường ngày. Ông Lâm Tống quay lại ra lệnh. Mau, đi tìm thầy về đây nhanh lên. Gã gia nhân cúi đầu đáp. Vâng, thưa lão gia. Bà hai xót con, khóc lóc toàn lao đến giật con dao trong tay Lâm Viên ra, nhưng bị ông Tống ngăn cản. Bây giờ bà mà qua đó, đã không cứu được con, còn xui xẻo bị vong mạng. Bà hai mếu máo nói. Nhưng chúng ta không thể cứ đứng nhìn con mình, nó tự hành hạ bản thân như vậy được. Tôi đau lắm. Bà cả đứng ngoài đằng xa, trông thấy cảnh tượng này, bèn tỏ ra vui lắm, cười nhếch môi. Ánh mắt long lên giận dữ rồi nhanh chóng trở lại vẻ bình thường. Bà ấy nghĩ trong đầu. Đáng đời. Đáng lẽ gia đình mấy người phải gánh nghiệp lâu rồi mới đúng. Nếu để ta điều tra ra cái chết của Lâm Khánh do mấy người gây ra, thì không chỉ một mình Lâm Viên phải gánh nghiệp đâu. Nghĩ đến đây, bà cả quay lại hối thúc bà Quế. Chúng ta về phòng thôi. Tôi không muốn nhìn cảnh tượng này. Nó sẽ làm bẩn mắt tôi. Vừa quay người đi, bà cả ngờ vực gì đó liền quay sang hỏi bà Quế. Bà có biết chuyện gì về Lâm Viên đang gặp phải không? Bà Quế cung kính đáp. Dạ thưa phu nhân, tôi chỉ đoán có kẻ nào đó mà cậu Lâm Viên kết thù bên ngoài đã ra tay trước chúng ta một bước. Bà cả cau mày ngạc nhiên nói. Ồ, việc hắn có nhiều kẻ thù bên ngoài không phải là chuyện lạ. Một kẻ quen ăn chơi trác táng và kiêu ngạo như nó, việc đắc tội với người khác chắc cũng không ít. Có điều là ai mà ra tay tàn độc như vậy cơ chứ? Bà đi nghe ngóng giùm tôi muốn gặp người đó nói chuyện. Vâng, thưa phu nhân. Bà cả nói tiếp. Còn chuyện tôi bảo bà đi nhờ anh cả tôi làm đến đâu rồi? Bà Quế đáp. Dạ bẩm phu nhân, xong cả rồi ạ. Anh trai phu nhân gửi lời rằng phu nhân cứ yên tâm, đợt tuyển quân lính lần sau ra trận chắc chắn sẽ có tên cậu Lâm Bình trong danh sách. Bà cả cười khẩy nói. Có thế chứ. Bà biết vì sao ta muốn để Lâm Bình ra mặt trận đánh giặc không? Bà Quế đáp. Dạ thưa không, Tôi ngu muội chưa hiểu ra ý phu nhân muốn. Bà cả bật cười, một lúc sau nói: là bởi vì nó là người tốt nhất trong cái gia đình thú dữ này. Có một người cha độc ác gia trưởng và một người mẹ mưu mô xảo quyệt, nhưng nó vẫn hiền lành đức độ. Ta không muốn xuống tay với nó, cũng vì nó luôn lễ phép và quan tâm đến ta. Bà Quế gật đầu thưa: dạ bẩm, tôi đã hiểu ý của phu nhân rồi ạ, và rất cảm kích tấm lòng đức độ của phu nhân. Mời người về phòng nghỉ ngơi, tôi sẽ đi chuẩn bị bữa ăn sáng cho phu nhân. Bà cả buông tiếng thở dài não nề. Dù có làm vậy, nhưng sâu thẳm bên trong con người bà cũng chỉ là chút niềm vui thoáng qua. Sự thật vẫn là Lâm Khánh, con trai mình, đã chết. Lâm Viên vẫn tiếp tục tự cắt da thịt trên cơ thể mình, mặc dù đám gia nhân ra sức dùng gậy để gạt con dao trên tay hắn ra. Song điều đó càng làm hắn nổi điên hơn. Cứ ai có ý định xông vào, Lâm Viên đều trợn mắt vung dao ngăn cản. Một mũi dao nhọn hoắt sắc lẹm găm vào đùi hắn, vậy mà hắn không cảm thấy đau đớn, ngược lại còn tỏ ra thích thú khoái chí. Hắn di chuyển con dao từ trên xuống, rạch một đường dài theo hướng mũi dao di chuyển. Mũi dao đưa tới đâu, lớp da thịt toạc ra đến đó, sâu đến nỗi hở lòi cả khúc xương trắng héo trong lớp thịt bầy nhầy. Bà hai thét lên tiếng đau đớn kinh hãi, rồi ngã vật xuống đất mà ngất đi. May thầy có người hầu phía sau đỡ bà ta. Ông Tống ra lệnh cho họ dìu bà hai về phòng nằm nghỉ. Ngay lúc đó, Lâm Thảo Nhi cũng hiếu kỳ chạy tới xem. Đập vào mắt cô ta một cảnh tượng kinh hãi. Hình ảnh người anh trai khôi ngô tuấn tú trong mắt cô ta đã sụp đổ. Thay vào đó là bộ mặt quỷ dữ hiện hữu ra trước mắt. Lâm Thảo Nhi liên tưởng đến khuôn mặt trương phình tím tái của anh cả Lâm Khánh. Lúc vừa được gia nhân vớt lên từ hồ sen, cô ta bủn rủn cả chân tay, đầu gối không đủ vững nên ngã khuỵu xuống, miệng lảm nhảm: không, tôi không giết người, không phải tôi, không phải tôi. Lâm Thảo Nhi đột nhiên vùng lên bỏ chạy, bỏ lại sau lưng tiếng gào thét kinh hãi của mình. Lúc cô ta chứng kiến cảnh anh trai mình tự hành hạ bản thân, cũng là lúc cô ta thấy hình bóng của anh cả Lâm Khánh hiện hữu đâu đây rất gần. Ông Lâm Tống ngoảnh lại trông theo bóng dáng con gái, lo lắng ra lệnh: còn không mau đuổi theo tiểu thư đi, tìm thấy tiểu thư lập tức đưa nó về phòng, dặn không việc gì gấp gáp quan trọng thì đừng ra ngoài một mình vào khoảng thời gian này. Người gia nhân cúi đầu đáp: vâng, thưa lão gia, tôi đi ngay đây ạ. Ông Lâm Tống trừng mắt nhìn đám gia nhân quát: một lũ vô dụng. Nói xong, ông ta giằng khúc gậy trên tay một gã, lao đến trước mặt con trai đập túi bụi vào tay hắn. Nhưng dù ông ta có đập nát khúc gậy đi chăng nữa, thì bàn tay của Lâm Viên vẫn không chịu buông dao. Ông ta mệt mỏi dùng tay, thở hồng hộc như trâu, câu nói đứt quãng: mau, đem dây thừng lại đây. Gã gia nhân vội vàng quay người chạy đi lấy dây. Đến khi vừa quay lại, bất ngờ anh ta khựng lại, đôi mắt mở to tròn, miệng há hốc nhìn cậu chủ của mình, không khỏi kinh hãi. Lâm Viên cắt thịt trên đùi mình xong, hắn tự dùng dao mổ bụng mình, moi móc hết lòng phèo ra bên ngoài. Cuối cùng, rồi hai mắt trợn ngược trắng dã, tắt thở chết tức tuổi. Ông Lâm Tống ngồi phịch xuống đất, tay ôm đầu khóc rưng rức. Cái cách con trai ông mổ bụng moi ruột, sao mà giống cảnh năm xưa Đỗ phu nhân mổ bụng mình lấy con ra. Lão ta nghĩ ông trời đang trừng phạt mình khi đã gây đạo án nghiệp tày đình. Người gia nhân chạy về báo: lão gia, khi tiểu nhân đến nhà ông thầy thì ông ấy treo cổ chết 3 ngày trước rồi ạ. Ông Lâm Tống sửng sốt ngước lên nhìn cậu ta, ngạc nhiên hỏi: có đúng vậy chứ? Cậu đã hỏi người nhà ông ấy kỹ nguyên do vì sao ông ấy chết đột ngột chưa? Anh gia nhân đáp: dạ bẩm, tiểu nhân có hỏi, nhưng họ chỉ bảo rằng ông thầy đang vốn khỏe mạnh, cũng không hiểu vì nguyên do gì ông ấy lại treo cổ chết ngoài vườn. Ông Tống bây giờ tinh thần bị suy sụp hoàn toàn, đang trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan mà đầu óc ông ta trở nên trống rỗng. Mau, đến tiệm quan tài đặt chiếc hòm đắt giá nhất về đây cho ông. Cậu gia nhân lại quay người hối hả chạy đi. Không chỉ mỗi cậu ta mà người làm trong phủ cũng tất bật chạy ngược xuôi, đi chuẩn bị mọi thứ lo ma chay cho cậu chủ. Màn đêm buông, bóng tối bao phủ, chỉ có những dải lụa trắng được cột trên những xà gỗ và ngoài gốc cây là thứ ánh sáng duy nhất toát lên vẻ lạnh lẽo u ám. Tiếng kèn đám ma vang vọng, xen lẫn tiếng khóc bi ai của những người còn sống, đặc biệt là bà Hai và đám gia nhân nịnh bợ trong phủ. Tụ linh cắm nén nhang vào bát hương, xá trước vong linh lâm viên ba xá, lẩm nhẩm trong miệng. Cậu chủ, chúng ta tuy không thuận mắt vừa lòng nhau, nhưng khi cậu sống chúng ta cũng chẳng có thù hận. Mọi chuyện xảy ra tôi đều buông bỏ, chấp niệm mãi không buông chỉ thêm buồn lòng. Này tôi đến đây thắp cho cậu chủ nén nhang, tiễn cậu về nơi an nghỉ cuối cùng. Cậu sống khôn chết thiêng, phù hộ cha mẹ cậu mạnh khỏe. Cậu ra đi thanh thản. Nhang tú linh vừa cắm vào bát hương lập tức bùng cháy dữ dội. Bà Hai và cả ông Lâm Tống đổ dồn ánh mắt nhìn về hướng tú linh mà không khỏi kinh ngạc. Một lát sau, ngọn lửa thiêu rụi hết số chân nhang trong bát hương, chỉ còn lại bát hương trơ trọi, khiến cả thầy chùa đang ngồi tụng kinh gõ mõ cũng phải kinh ngạc thảng thốt kêu lên. Điểm gỡ. Bà Hai tức giận gồng mình đứng phát dậy, phầm phầm lao đến trước mặt tú linh, tát vào mặt cô liên tiếp. Tú linh không đánh trả, cứ đứng yên mặc bà Hai đánh đấm vào người mình. Bà Hai thấy Tú Linh không phản kháng càng tỏ ra tức giận, cho rằng Tú Linh không sợ và xem thường mình. Bà Hai trợn mắt nghiến răng nhìn cô đay nghiến. Con quỷ cái, cô chính là con quỷ sống đội lốt con người. Từ ngày cô được gả vào đây thì trong phủ này xảy ra biết bao nhiêu là chuyện. Cô không phải là quỷ thì tại sao lại mang vận xui đến cho nhà này? Mỗi câu chửi một cú đánh vào người Tú Linh không thương tiếc. Hai mắt Tú Linh đỏ hoe, khẽ đáp. Nhân gian có câu, đợi cha ăn mặn đợi con khát nước. Trước khi phu nhân chửi rủa con là quỷ, vậy phu nhân hãy tự kiểm điểm lại bản thân mình. Phu nhân à, người làm trời đang nhìn, không có bí mật nào là mãi mãi. Bà Hai lảo đảo lùi lại phía sau, chỉ tay vào Tú Linh lắp bắp hỏi. Cô là ai? Tú Linh đáp. Con là Tú Linh, là con dâu của mẹ cả, vợ cậu Lâm Khánh, thưa mẹ. Mặt mũi Tú Linh tím bầm, hai bên má còn hằn rõ năm ngón tay trên đó đỏ ửng. Lâm Bình lúc này đi tới, nhìn thấy Tú Linh bị mẹ mình đánh, trong lòng tỏ ra thương xót, song cậu không dám thể hiện thứ cảm xúc ấy ra bên ngoài. Cậu đỡ mẹ mình, nhìn Tú Linh lo lắng hỏi. Chị dâu, chị bị làm sao không? Mẹ em vì quá thương nhớ con nên mới có hành động quá khích đối với chị, mong chị dâu đừng chấp nhất. Tú Linh gật đầu nói với Lâm Bình. Cậu chủ, tôi hiểu mà cậu. Có cha mẹ nào không đau lòng khi tận mắt chứng kiến con mình rời xa mình? Cũng không có cha mẹ nào lỡ xả máu mủ ruột rà do chính mình sinh ra. Ông Tống nãy giờ nhìn Tú Linh chằm chằm, không để ý luôn lời thầy chùa nói. Ông ta nhíu mày, đang cố lục tìm bóng hình ai đó trong tâm trí. Đến khi một dung nhan hiện hữu ra trong đầu ông ta, bấy giờ lão ta tự nói với bản thân. Giống, rất giống. Rất nhanh sau đó ông Tống bình tâm lại, ngoảnh mặt nói với Lâm Bình. Con đưa mẹ về phòng nghỉ ngơi trước đi, mọi chuyện đây cứ để cha lo. Lâm Bình đang mải nhìn Tú Linh, nghe thấy cha lên tiếng cuống quýt đáp. Vâng, thưa cha. Nói xong, cậu dìu mẹ mình về phòng. Ông Lâm Tống ghé sát vào tai gã quản sự đứng bên cạnh mình, rồi nói thì thầm to nhỏ. Không biết ông ta nói gì, chỉ thấy gã quản sự nghe xong vội vã quay người rời đi. Ông Lâm Tống cười nhạt nói với Tú Linh. Con đừng chấp bà ấy, do bà ấy quá đau lòng mới hành động hơi lỗ mãng. Trời cũng khuya lắm rồi, con về phòng nghỉ ngơi đi. Tú Linh cúi người lễ phép đáp. Vâng, thưa cha, con xin cáo lui trước. Đợi Tú Linh đi khỏi, ông Lâm Tống xoay người nhìn theo bước đi của cô cho tới khi khuất bóng. Ông ta hử tiếng khinh bỉ. Gã gia nhân thường ngày hầu hạ thân cận bên cạnh Lâm Viên chạy đến toàn hót. Ông chủ, xác chết trong phòng chứa củi chính là người hầu thân cận bên cạnh nhị phu nhân. Tuy gương mặt của nạn nhân đã bị đập nát và phân hủy, song bộ quần áo bên cạnh cái xác thì không thể nhầm lẫn vào đâu được. Ông Tống rít lên một hơi, hỏi anh ta. Thế đã điều tra ra nó ăn nằm với đứa nào trong phủ chưa? Biết rồi thì sau đám tang, lôi nó tới trước mặt ông hỏi tội. Gã gia nhân đáp: theo nguồn tin tiểu nhân điều tra ra được thì người qua lại đêm hôm đó với anh ta chính là Tú Mơ, cô em gái của mợ Tú Linh vừa đến phủ nhà chúng ta làm hôm qua. Ông Lâm Tống hừ tiếng nói: hết chị lại đến em gây họa. Từ ngày hai chị em họ đặt chân vào phủ, không có ngày nào ta được ngủ ngon giấc. Không xảy ra chuyện này cũng xảy đến chuyện kia. Gã gia nhân hỏi: lão gia muốn tiểu nhân xử mợ ấy ra sao? Chỉ cần lão gia ra lệnh một tiếng, tiểu nhân lập tức đi chuẩn bị liền ạ. Lão Tống không nói gì, đứng im lặng một lúc rồi bảo: bây giờ chưa phải lúc, đợi tang lễ của cậu chủ qua đi rồi ta sẽ tính sau. Ngoài mặt ông ta nói vậy, nhưng trong lòng ông ta đang nghĩ: hai chị em còn nhỏ đó nếu còn ở trong phủ ngày nào thì phủ nhà họ Lâm sẽ không yên ngày đó. Song hiện tại không thể đuổi nhỏ Tú Linh đi, bởi nó đã là con dâu của nhà mình. Nếu vậy thì chỉ còn một cách mà thôi, là tiễn nó về dưới suối vàng cùng thằng chồng yểu mệnh của nó. Nghĩ đoạn, ông ta nhếch môi cười, nụ cười gượng gạo, thiếu tự tin. Ba ngày sau đám tang, một người trong phủ quan đưa giấy triệu tập đi lính đến phủ nhà họ Lâm. Cầm tờ giấy trên tay mà lão Tống xém chút ngã quỵ, người được gọi tên lần này không ai khác chính là Lâm Bình, người con trai duy nhất còn nguyên vẹn của nhà họ Lâm. Bà hai sau khi đọc lệnh xong lập tức liệm người đi. Cả hai vợ chồng họ chưa kịp lên tiếng hỏi cậu nha dịch ở phủ quan, thình lình gã gia nhân chạy đến la lớn: bẩm lão gia, phu nhân, tiểu thư cô ấy. Bà hai người đang liệm đi, sau khi nghe thấy cậu gia nhân nhắc tới tên con gái mình, lập tức tỉnh táo ngay trở lại, tinh thần minh mẫn hơn hẳn. Cậu nói nhanh, con gái tôi làm sao? Làm sao hả? Gã gia nhân ánh mắt sợ sệt nhìn bà hai đáp: dạ bẩm phu nhân, tiểu thư phát điên đập phá hết đồ đạc trong phòng, cấm không cho ai vào. Có lúc tiểu thư lại khóc hu hu rồi cứ như đang nói chuyện với ai đó. Ông Lâm Tống quắc mắt, nghiêng mặt nhìn sang nói với vợ mình: bà mau đi van xin bà ấy, xin bà ấy hãy giết hết những linh hồn vất vưởng ở đây đi, nếu không bọn chúng ám con gái mình đến chết mất. Bà hai lắp bắp nói: thảo nhi, chúng ta. Ông Tống gật đầu nói tiếp: hiện tượng vậy cho thấy con bé chúng ta chứ còn gì nữa. Mà thằng Lâm Bình đâu? Mấy hôm nay lo xong công việc cho Lâm Viên, tôi cấm thấy mặt mũi nó ở nhà. Gã gia nhân đáp: dạ bẩm lão gia, khi nãy tiểu nhân vừa gặp cậu ấy từ phòng cô Tú Mơ đi ra, cũng không biết cậu chủ đã đi đâu. Lão Tống hử tiếng hậm hực nói: chưa gì nó đã dính cái con nhỏ đó như sam, để lâu dài nó cưỡi lên cổ cho xem. Còn với chặt cái, tại sao dạo gần đây tất cả mọi chuyện lại không theo ý mình? Bà hai chậm rãi bước đến, run rẩy bấu chặt vào tay ông Tống lo lắng nói: Mình đến năn nỉ bà chị ấy đi, bây giờ chỉ có chị cả mới giúp được Lâm Bình thoát khỏi vụ ra chiến trận. Bà hai nhắc ông Tống mới nhớ ra còn vụ Lâm Bình bị gọi đi lính đột ngột. Ông ta không nói gì, chỉ phăm phăm bước đi về hướng cửa phòng của bà cả trong tâm trạng bực tức. Đứng trước cửa phòng của bà cả, lão Tống không thèm gọi cửa, cũng không thèm mở lời, ngang nhiên tung chân đạp mạnh vào cửa một cái. Tức thì hai cánh cửa bị bung then cài, khiến cả bạc và bà Quế ngồi trong phòng giật nảy mình. Bà cả quay mặt lại điềm tĩnh hỏi: ông như vậy là sao? Già rồi còn không có phép tắc, hèn gì đám trẻ nó cũng vô lễ. Câu nói này của bà hai như nắm muối sát vào tim ông ta, càng khiến ông ta nổi giận. Lão Tống bước đến, cầm cổ tay bà cả xốc lên siết chặt, trợn mắt nghiến răng rít lên: nói mau, tất cả mọi chuyện có phải do một tay bà sắp xếp? Bà cả hất cánh tay của lão Tống ra, ngước mắt lên hử tiếng đáp: phải thì đã sao? Tôi muốn hai người phải tận mắt chứng kiến người thân yêu bên cạnh lần lượt bỏ mình đi. Bây giờ mấy người hiểu được thế nào là nỗi đau mất đi người thân bên cạnh chưa? Lão Tống giơ tay lên cao, miệng thốt ra: bà! Toàn tát cho bà cả mấy cái, song không hiểu vì sao đến cuối cùng ông ta lại kiềm chế được bản thân. Bà cả bật cười nói: "Tôi chỉ nhờ anh cả thu nhận Lâm Bình đi tòng quân thôi mà. Ra chiến trận cầm giáo đánh giặc cũng là cách rèn luyện sức khỏe. Không những vậy còn thể hiện tinh thần yêu nước. Đáng lẽ hai người phải cảm ơn tôi mới đúng chứ." Lão Tống hét lớn: "Còn mụ đàn bà độc ác này, tại sao bà dám?" "Tại sao? Tại sao hả? Bọn trẻ có tội gì đâu. Sao bà lại đối xử với chúng ta ác độc như thế?" Nghe Lão Tống nói đến đây, bà Hai đứng phắt dậy, mặt đối mặt với ông ta, nghiến răng nói: "Ông bảo tôi độc ác ư? Độc ác sao bằng mấy người? Đừng có tưởng gia đình mấy người lén làm gì sau lưng tôi không biết. Tôi biết cả đấy. Trên đời này có những thứ không nên bới móc ra thì vẫn hơn." Tay Lão Tống buông lời, dần dần thả bà cả ra. Bà ta nói tiếp: "Đứa con gái cành vàng lá ngọc của ông đã cấu kết với mẹ nó hạ độc Lâm Khánh chết thảm. Đêm hôm đó, lợi dụng lúc Lâm Khánh đi dự đám cưới về, sẵn trong người có hơi men nên hai mẹ con ả nhẫn tâm sai người hầu bên cạnh hạ độc vào bát canh giải rượu của Lâm Khánh. Sau đó Lâm Khánh vì không ngủ được nên ra ngoài đi dạo. Rồi khi chất độc trong người phát tác dụng, nó đã làm thằng bé mất đi lý trí kiểm soát, ngã xuống hồ sen chết đuối. Như vậy, ông thấy tôi ác hay hai mẹ con họ ác?" Lão Tống lảo đảo lùi lại phía sau, không dám đối mặt nhìn bà cả. Ông ta thừa biết cái chết của Lâm Khánh có liên quan đến con gái mình, nhưng vẫn làm bộ ngạc nhiên quá đỗi. Sau khi Lâm Khánh chết thì Lâm Thảo Nhi có tật giật mình nên thường xuyên mơ thấy ác mộng. Cô ta thấy Lâm Khánh hiện hồn về trong mỗi đêm đòi cô ta trả mạng và luôn xuất hiện ở mọi nơi mọi lúc, khiến Lâm Thảo Nhi gần như trở nên điên loạn. Để giúp con gái thoát ra khỏi ám ảnh này, Lão Tống đã bàn với vợ đưa Lâm Thảo Nhi qua sống ở nhờ nhà người họ hàng thân thích. Tiền bạc hai vợ chồng họ sẽ chu cấp đầy đủ. Vì thế mà Lâm Thảo Nhi mới thoát khỏi nỗi ám ảnh về cái chết của Lâm Khánh. Dạo gần đây, cô ta đột nhiên hay nhìn thấy ma. Không chỉ mỗi hồn ma của Lâm Khánh lởn vởn trong lâm phủ, mà có rất nhiều hồn ma bóng quế hiện hữu ở khắp mọi nơi trong chính ngôi nhà bể thế rộng lớn này. Cô ta phát điên, không phải vì tận mắt chứng kiến anh trai mình tự mổ bụng mà chết, mà do nó làm quá nhiều chuyện ác nên những oan hồn kia mới có cớ ám thân nó. Xưa này có câu: hồn ma bóng quế không dám xuất hiện trước mặt người lương thiện. Chỉ có kẻ làm nhiều chuyện ác thì trong tâm luôn có quỷ. Song đấy cũng chưa phải là lý do chính khiến con bé bị những oan hồn trong mảnh đất này đeo bám, mà là do nghiệp của cha mẹ nó để lại. Bùi Kiệm, tôi nói vậy có đúng không? Lão Tống há hốc miệng, đôi môi run rẩy, nét mặt tái mét nhìn bà cả ngạc nhiên quá đỗi. Phải mất một lúc ông ta mới khép được miệng, lắp bắp hỏi bà ấy: Tại sao bà biết tên đó của tôi?" Bà cả cười nhạt, hừ tiếng, quay sang nhìn bà Quế hất hàm ra hiệu cho bà ấy, xong quay lại nói với Lão Tống: "Chứ ông quên rằng cha tôi năm xưa là quan tri phủ danh tiếng lẫy lừng một vùng. Tuy bây giờ cha tôi không còn nữa, nhưng dựa vào những mối quan hệ quen biết thân thiết trước đây của cha, điều tra lý lịch một người cũng không có gì là khó." "Bùi Kiệm, tôi còn biết nhiều chuyện hơn ông tưởng. Và nếu tôi nói ra sự thật, thì liệu ông và ả ta còn dám ung dung tự đắc, hoành hoang trước mặt người khác được như bây giờ nữa không?" Lão Tống mặt mày biến sắc, tim đập thình thịch, mồ hôi lạnh trên trán túa ra thành dòng. Ông ta hạ giọng nói: "Có cần thiết phải vậy không? Chúng ta làm vợ chồng bao nhiêu năm nay, không có tình cũng có nghĩa. Chuyện gì bỏ qua được thì bỏ qua. Có câu, gặp chuyện không vui vợ chồng đóng cửa bảo nhau. Chả nhẽ bà lại vạch áo cho người xem lưng, hà tất gì phải làm vậy?" Bà cả phá lên cười. Một lúc sau bà cả thôi không cười nữa, nhìn chăm chăm vào mặt Lão Tống, nhếch môi nói: "Tình nghĩa phù thề ư?" Nực cười. "Năm xưa ông lấy tôi vì thấy cha tôi có chức có quyền, gia thế vững mạnh, nên khi biết tôi đang mang thai, ông vẫn chấp nhận lấy tôi làm vợ. Cha mẹ tôi biết lấy tôi là thiệt thòi cho ông, song đổi lại họ rất quý mến thương yêu ông, luôn xem ông là con cái trong nhà. Vì thế mà cha mẹ tôi bỏ ra không ít tiền bạc cho ông làm ăn, còn nhờ người quen chỉ bảo ông cách kinh doanh buôn bán. Còn ông thì sao? Mỗi khi ông ở bên ngoài về đến nhà đều tỏ thái độ hậm hực không vừa ý với tôi. Mặc dù tôi đã đối xử rất mềm mỏng với ông, cốt là muốn xóa đi khoảng cách giữa hai chúng ta. Trên đời này, trong hôn nhân, một người cố vun đắp hạnh phúc, còn một người cố đạp đổ nó. Thử hỏi, liệu hạnh phúc gia đình có bền lâu? Chính ông đã tạo ra con người tôi của ngày hôm nay đó. Sau câu nói là chàng cười đầy cay đắng của bà cả. Đúng lúc ấy, bà Quế xách một chiếc tay nải màu đen, bên trong không biết gói vật gì tròn tròn trông rất nặng. Bà Quế đi tới bên cạnh bà cả, cúi đầu thưa. Dạ bẩm phu nhân, thứ người dặn tôi đã mang tới. Đặt nó lên bàn đi, để ông ta nhìn cho rõ. Vâng, thưa phu nhân. Bà Quế đặt chiếc tay nải lên bàn, mở nó ra cho lão Tống nhìn. Khi lớp vải cuối cùng được mở ra, cũng là lúc lão Tống thẳng thốt hét lên. Trời đất ơi! Rồi lảo đảo lùi lại phía sau, bước chân dường như không vững, xém chút ngã ngửa. Bà cả cười ha hả, nói: Sao? Ông sợ đấy hả? Chỉ là chiếc thủ cấp của một kẻ ác thôi, có gì đâu khiến ông phải kinh ngạc. Nếu tôi không nhầm thì cái đêm cả gia tộc nhà họ Đỗ mười mấy mạng người chết thảm trong một đêm, khiến Đỗ phủ nhuốm máu, ông chính là kẻ dẫn sói vào nhà họ còn gì. Đáng nhẽ cái thủ cấp của con tiện tỳ này không làm ông sợ mới đúng chứ. Ông ta lắp bắp nói: Bà khốn kiếp! Bà cả lấy ra hiệu cho bà Quế đưa lá thư của nạn nhân cho lão Tống đọc. Trong thư là lời thú tội của cô ta. Thì ra lúc sinh thời, cô ta làm người hầu cho tiểu thư Lâm Thảo Nhi và bị Lâm Thảo Nhi bỏ tiền ra mua chuộc, sai cô ta bỏ thuốc độc và bát canh giải rượu của Lâm Khánh. Trong buổi tối cậu ấy gặp tai nạn. Sau khi bà cả truy ra được hung thủ thì đã cho người trói cô người hầu đến hỏi chuyện. Dưới sức ép và quyền lực của bà cả, cô ta dù cứng đầu và trung thành đến mấy cũng phải khai ra mọi chuyện. Bà cả bị quá tức giận trước việc làm của cô ta đối với con trai mình nên đã sai người chặt đầu cô ta tại chỗ. Lão Tống nói: Vậy giờ bà muốn sao? Có phải bà muốn ép bọn nhỏ từng đứa đi vào con đường chết bà mới vừa lòng? Bà cả hừ tiếng nói tiếp lời: Có oán báo oán, có ân báo ân, con người tôi xưa nay ông còn lạ gì. Lão Tống hết kiên nhẫn, gạt nỗi sợ sang một bên, nhìn bà cả nhếch mép cười, nói với bà ấy bằng giọng hăm dọa: Nếu bà đã cạn nghĩa như vậy thì đừng trách tôi không niệm tình. Nói xong, lão Tống phủi tay quay người bỏ ra khỏi phòng. Bà cả cười nhạt nói với theo: Một người sắp chết sẽ không sợ lời nói của một kẻ tham sống. Lão Tống đột ngột khựng chân sau khi nghe bà cả nói câu ấy. Song ông ta chưa hiểu hết hàm ý bên trong câu nói của bà cả. Ông ta bước đi tiếp, trong lòng dâng lên nỗi chán ghét và thù hận. Bà Quế gói chiếc thủ cấp lại, nhìn bà cả lo lắng nói: Bẩm phu nhân, người phải cẩn thận mới được, ông ta sẽ không để yên cho người đâu. Bà cả mỉm cười, quay sang vỗ nhẹ vào tay bà Quế, nói ra những lời như chăn chối trước lúc đi xa. Tôi phải cảm ơn bà rất nhiều. Bao năm nay, nếu bên cạnh tôi không có bà giúp sức động viên, thì có lẽ cuộc đời tôi đã đi vào ngõ cụt. Mục đích sống duy nhất của tôi chính là Lâm Khánh. Song thằng bé không còn nữa, vì vậy chuyện sống chết tôi không đặt lên hàng đầu nữa. Chỉ mong những kẻ thù ác kia phải nhận quả báo do mình gây ra. Bà Quế à, cũng cảm ơn bà đã cho tôi biết sự thật về ông ta. Qua câu chuyện tôi cũng tiếc thay cho gia tộc nhà họ Đỗ. Sau khi tôi chết, hãy đưa tôi về mảnh đất tổ tiên chôn cất. Tôi muốn nằm bên cạnh cha mẹ mình và con trai. Còn về gia tài, tôi để lại hết cho con dâu tôi, gồm 8 cửa tiệm cho thuê trên thị trấn, 2 ngôi nhà trong phố và 10 sào ruộng. Còn số tiền mặt và ít nữ trang, tôi để lại cho bà sống an hưởng tuổi già. Đấy là tâm nguyện cuối cùng của tôi. Bà Quế rưng rưng nước mắt, nắm chặt tay phu nhân xúc động nói: Phu nhân à, tôi đội ơn phu nhân nhiều lắm. Nếu không có phu nhân thương tình cho tôi cơ hội hầu hạ phu nhân, chắc tôi đã chết vì bệnh tật ngoài đường. Tôi không cần tiền bạc gì cả, chỉ mong ngày tháng sau này phu nhân sống vui vẻ, khỏe mạnh mà thôi. Bà cả cười nói, kìa bà, đừng nói chuyện khách sáo với nhau vậy chứ. Chúng ta đâu phải người xa lạ. Nếu không có Tú Linh mách cho tôi cách điều tra ra hung thủ hãm hại Lâm Khánh, tôi chết cũng chưa được yên lòng. Này mọi chuyện đã xong, có ra đi cũng cảm thấy thanh thản. Tú Linh chính là người giúp sức và phân tích những điểm bất thường về cái chết của Lâm Khánh cho bà cả nghe. Từ việc xác thịt trên người Lâm Khánh tím đen cho đến chi tiết Lâm Khánh không say mà chết đuối ở hồ sen. Trong khi cậu biết bơi, đến những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong gia đình, bà cả sau khi nghe xong, người bà ấy nghi ngờ nhiều nhất đó chính là Lâm Thảo Nhi. Vì trước khi Lâm Khánh chết không lâu, Lâm Thảo Nhi đã bị Lâm Khánh làm cho bẽ mặt trước đám gia nhân trong phủ. Mọi chuyện cũng chẳng có gì to tát khi Lâm Khánh chỉ ngăn cản Lâm Thảo Nhi đánh đập người hầu của mình, bởi cô ta cho rằng người hầu kia đã ăn cắp nữ trang của mình đem ra ngoài bán. Lâm Khánh điều tra ra chân tướng và mắng Lâm Thảo Nhi một trận vì tội chưa tìm ra nguyên nhân đã đổ vạ cho người khác. Lâm Thảo Nhi tìm thấy số nữ trang bị mất, đã không cảm kích Lâm Khánh thì thôi, trong lòng còn tỏ ra bực tức căm ghét, dần dần thành hận thù sâu sắc. Đó chính là lý do vì sao Lâm Khánh bị người ta hạ độc dẫn đến chết thảm. Đêm hôm ấy, màn trời tối đen như mực, thỉnh thoảng có làn gió thổi ngang qua những tán lá y như gió bờn mái tóc bay. Bà cả đang nằm ngủ bỗng thấy cổ mình nghẹt cứng. Bà trợn tròn hai mắt trắng dã, thè dài lưỡi, hai tay đưa lên cổ giữ chặt, tựa như đang cố gỡ cái thứ gì đó ra khỏi cổ mình. Một lúc sau, bà ấy trở lại trạng thái bình thường, hai mắt nhìn chân chân lên mái nhà, miệng thở mệt nhọc. Bà cả nghiêng người sang một bên, ho khan mấy tiếng, tưởng đâu mình vừa thoát chết trong gang tấc. Nhưng không, lúc bà cả định kêu cứu thì thình lình một dải lụa trắng muốt từ bóng tối vươn dài ra, quấn quanh cổ bà cả siết chặt, đầu còn lại được tung lên xà cỗ trên đỉnh mái nhà. Chỉ trong thoáng chốc, cả cơ thể bà cả bị dải lụa treo lửng lơ trên không trung. Mặc bà cả cố vùng vẫy tìm điểm tựa, nhưng cuối cùng bà vẫn chết trong tuyệt vọng, dù trước đó bà đã được cảnh báo. Bà cả chết trong tư thế treo cổ, mặt bị vật gì đó cào vào rách tươm. Dưới nền đất, ngay chỗ xác của bà cả thõng xuống, máu nhiễu xuống đọng lại thành vũng đỏ tròn chót. Sáng sớm, trời còn mờ hơi sương, bà Quế bưng chậu nước ấm vào phòng cho phu nhân rửa mặt. Hôm qua trước lúc về phòng, phu nhân có dặn sáng mai đến phòng hầu hạ bà ấy sớm, để kịp giờ đi dâng hương trên chùa. Bà Quế đứng bên ngoài gọi cửa. Bẩm phu nhân, trời đã sáng rồi à? Tôi bưng nước đến cho phu nhân rửa mặt. Trong phòng im lìm, không một tiếng động. Bà Quế nhíu mày nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mặt. Đột nhiên, bụng dạ nóng như thiêu như đốt, và linh tính mách bảo bà rằng phu nhân đã xảy ra chuyện. Bà Quế xoay người đặt chậu nước cạnh chỗ khóm hoa, rồi quay lại đưa tay lên gõ cửa. Phu nhân, tôi bưng nước vào cho phu nhân rửa mặt nhé. Một sự im lặng quái dị đã khiến bà Quế mất hết kiên nhẫn. Đứng im suy nghĩ trong giây lát, tay bà ấy run rẩy đẩy cửa bước vào. Đập vào mắt bà ấy là xác của bà cả treo tỏng teng trên mái nhà, hai chân thõng xuống, dưới nền nhà loang lộ đầy máu. Bà Quế không hét lên, lặng lẽ chạy đến ôm hai chân bà cả khóc, nói trong niềm thương tiếc. Phu nhân à, tôi biết trước sau gì người cũng sẽ rời xa tôi, nhưng không ngờ phu nhân lại bỏ tôi đi sớm vậy. Nghe thấy tiếng bà Quế khóc nỉ non trong phòng, đám gia nhân thấy lạ liền chạy vào xem. Họ trông thấy xác của bà cả, chỉ cảm thấy kinh hãi thôi chứ không tỏ ra đau lòng như bà Quế. Bởi khuôn mặt đẹp đẽ của phu nhân đã bị thứ gì đó cào nát, phá hủy dung nhan một cách tàn ác. Một lúc sau, lão Tống và bà Hai cũng đến. Sau khi nghe đám gia nhân báo lại, ông ta và bà Hai sắc mặt lạnh tanh, nhìn xác bà cả một lúc rồi ra lệnh. Chúng bay đâu? Lấy thang trèo lên đưa xác phu nhân xuống. Ông cấm đứa nào đồn thổi chuyện này ra ngoài. Hễ ai hỏi, nhớ bảo phu nhân trúng gió mà chết. Nghe rõ chưa? Đám gia nhân đồng thanh hô. Dạ. Cuống quyết chạy đi chuẩn bị mọi thứ lo hậu sự cho bà cả. Bà hai hất hàm cho tên gia nhân đứng sau lưng nói. Cậu, ra tiệm quan tài đặt một chiếc áo quan thượng hạng về đây. Khi sống phu nhân là người đức độ, nên tôi muốn an táng cho chị ấy được chu toàn. Tô Linh chạy sộc vào, đến bên cạnh ôm chân bà cả òa khóc. Nhìn lên khuôn mặt bị phá hủy dung nhan, cô quay lại thỉnh cầu lão Tống. Thưa cha, con không tin mẹ tự vẫn chết đâu ạ. Cha thường tình hãy cho người đi báo quan. Mẹ chết thảm thế này, vết thương trên mặt và trên người mẹ, còn dám chắc không phải mẹ tự mình gây ra. Lão Tống quắc mắt nhìn Tú Linh, hừ tiếng quát mắng. Cô là ai mà dám ở đây ăn nói ngang hàng với tôi? Nên nhớ, hôn nhân của cô với người chết chưa được một ai công nhận, nhất là ở đất nước này. Nể bà ấy, tôi sẽ cho cô ở đây chịu tang trong 3 ngày. Sau tang lễ, cô cuốn xéo khỏi nhà này, ngay lập tức. Tú Linh cười nhạt, khóe mắt vẫn lăn ra những giọt lệ trong vắt, buồn bã nói với lão Tống. Con biết trước sau gì cũng có ngày này, nên con không cảm thấy ngạc nhiên. Sao mẹ chết thảm quá, còn rất nhiều điểm nghi vấn trong cái chết của mẹ. Xin cha cho người đi báo quan, để con điều tra làm sáng tỏ. Lão Tống đập tay xuống bàn rầm, chỉ vào mặt Tú Linh nghiến răng nói. Cái loại đàn bà con gái còn luôn tỏ ra trứng khôn hơn vịt, thì mau cút xéo khỏi nhà ông. Tú Linh toàn nói thêm gì đó, xong bị bà Quế đứng bên cạnh ngăn cản. Bà Quế níu tay Tú Linh lại, nhìn cô lắc đầu. Tú Linh hiểu ý, xoay người ôm mặt khóc. Đám tang của bà cả diễn ra thật chóng vánh. Nó khác hoàn toàn với lời hứa của bà hai rằng tổ chức tang lễ cho bà cả chu đáo. Anh cả của phu nhân cầm quân đánh giặc ngoài biên cương nên không về kịp. Chỉ biên thư về dặn vợ con sang thắp cho em gái mình nén nhang. Cũng vì nhược điểm, nước xa không cứu được lửa gần, nên lo xong đám tang cho bà cả, bà hai vội bàn kế với chồng. Mình à, đám tang của chị ta cuối cùng cũng xong. Hay tiện thể đuổi con nhỏ Tú Linh ra khỏi phủ luôn đi. Mình thừa biết công việc làm ăn của mình gần năm nay không được tốt. Nếu lấy được của cải chị ta để lại, có khi công việc kinh doanh buôn bán của gia đình lại khởi sắc tốt hơn. Lão Tống hừ tiếng trách bà hai. Rõ là đàn bà, suy nghĩ nông cạn. Bà không hiểu hàm ý dặn mặt của anh cả bà ta gửi gắm hay sao? Ông ta cử vợ con đến tận đây, cốt là muốn nhắc nhở chúng ta đừng có hành động quá đáng. Tuy ở tận biên cương, nhưng ông ta vẫn quan tâm đến em gái mình. Bà ta vừa nằm xuống chưa nóng chỗ, bà đã muốn đuổi con dâu của người ta đi. Như vậy khác gì muốn cho ông ta thấy chúng ta có hiềm khích với bà ấy từ trước. Chưa kể ông ta sẽ nghi ngờ về cái chết của em gái mình. Bà hai nghe xong, gật gù đáp. Nếu vậy thì tôi suy nghĩ nông cạn quá. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Lão Tống đi lại trước mặt bà hai, làm cho bà ta rối cả hai mắt. Một lúc sau, ông ta nói với vợ mình. Kêu mẹ cô đến giúp sức đi. Cái chết của bà ta, chẳng phải mẹ cô làm rất tốt được còn gì. Ý ông muốn nhờ mẹ xử lý Tú Linh, giống như xử lý bà cả. Lão Tống cười nhếch môi gật đầu. Phải rồi, ý của tôi chính là như vậy. Mảnh đất này năm xưa đã từng xảy ra thảm án. Việc bắt gặp những chuyện tâm linh ly kỳ xảy ra ở trong ngôi nhà này cũng hiển nhiên mà thôi. Mẹ cô là quỷ, nhờ bà ấy ra tay thì quan phủ có muốn điều tra án cũng khó. Cùng lắm, sai người tung tin Tú Linh bị ma ám nên chết. Cô thấy kế này của tôi thế nào? Bà hai ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo. Kế mình vừa nói kể ra cũng được, chỉ có điều lời hứa với mẹ chúng ta còn chưa thực hiện. Lão Tống hít vào một hơi thật sâu, thở ra từ từ, nghiến răng nói. Tôi biết, thế nhưng biết tìm đứa bé đó ở đâu bây giờ? Nói xong ông ta bước ra ngoài. Sở dĩ mụ quỷ kia chịu giúp họ giết người là do hai vợ chồng họ đã hứa giao đứa trẻ thất lạc năm xưa cho bà ta. Chỉ có uống máu ăn tim của đứa trẻ đó thì bà ta mới thực sự hồi sinh lại thêm lần nữa. Song họ vẫn chưa tìm ra đứa bé đó, mặc dù đã cho người đi tìm kiếm khắp nơi. Bà Quế khép cánh cửa phòng phu nhân rồi quay người bước đi. Bà chỉ còn ở đây qua dỗ đầu tuần của phu nhân sẽ phải rời khỏi phủ nhà họ Lâm. Theo lệnh lão Tống ban xuống, bà Quế ra đến giếng thì khựng chân, đặt chậu quần áo xuống, kéo mấy gầu nước đổ vào thau. Tú Mơ đi đến, cô ta khom người nhặt miếng ngọc mà bà Quế vừa làm rơi từ trong túi ra ngoài. Tú Mơ sờ nó lên ngắm nghía rồi trừng mắt hỏi bà Quế. Bà già chết tiệt, có phải bà lấy trộm miếng ngọc này trên cổ tôi đúng không? Bà Quế giật nảy mình ngoảnh lại, luống cuống nói. Không, do tôi nhặt được. Tú Mơ quát. Chà, bà nhặt được nó sao? Vậy tôi hỏi bà nhặt nó ở đâu thế? Biết rõ tính Tú Mơ đánh đá, nếu không chặn họng cô ta lại thì cô ta sẽ làm lớn chuyện này. Như vậy lão Tống sẽ biết Tú Mơ chính là tiểu thư thất lạc nhà họ Đỗ năm xưa. Nghĩ đến đây, bà Quế vội nói. Tôi nhặt được nó trong nhà kho, cụ thể là phòng trước củi. Tú Mơ, đêm hôm cậu Lâm Bình say rượu, hai người có thực sự làm chuyện đó? Hay cô làm với ai đó trong phòng trước củi rồi đổ vạ cho cậu Lâm Bình? Cô nghĩ xem, ông bà chủ biết chuyện này thì cô còn được ở lại phủ nhà họ Lâm nữa không? Nghe bà nói xong, Tú Mơ run rẩy, lảo đảo lùi lại phía sau, chỉ tay vào mặt bà Quế dặn mặt. Bà già, tôi cấm bà nói ra chuyện này cho người khác biết, đặc biệt là lão gia phu nhân cậu chủ Lâm Bình. Chắc bà hiểu một người không còn gì để mất, và khi họ bị dồn vào tận chân tường, lúc đó họ sẽ quay lại cắn kẻ đã hại mình. Nói xong, Tú Mơ bỏ chạy về phòng, tim cô ta đập thình thịch trong lồng ngực vì sợ hãi. Bà Quế nhìn theo thở dài, lắc đầu, nghĩ thầm trong bụng. Tiểu thư à, tôi làm sao có thể đẩy cô vào chân tường được? Chỉ có điều Lâm phủ không phải là nơi dành cho cô. Hãy tránh xa nơi này, tránh xa bầy thú hung hãn, cô mới mong có được một cuộc đời an yên. Tôi sẽ giúp tiểu thư ra khỏi đây bằng bất cứ giá nào. Bà Quế ngồi xuống giặt quần áo tiếp, vò vò vài cái lại khựng tay. Đôi lông mày nhíu lại làm nhảm trong miệng. Không được, mình phải lên núi bảo Đỗ Nam xuống đây, đưa tiểu thư rời xa nơi này càng sớm càng tốt. Phụ nhân lớn đã không còn, nhớ xảy ra chuyện gì bất chắc thì mình không kịp trở tay. Nghĩ đến đây, bà Quế vò quần áo mạnh hơn nữa, như thể muốn giặt cho nhanh để ra ngoài lo công việc. Tú Mơ chạy được nửa đường, đột ngột cô ta khựng chân, nhìn quanh quẩn thấy nơi đây không có ai. Tú Mơ thở phào nhẹ nhõm. Cô ta đeo miếng ngọc vào cổ rồi bước đi tiếp. Chẳng biết do ông trời đã sắp đặt hay do ma xui quỷ khiến mà Tú Mơ vừa đi hết bức tường thì va chạm ngay vào người lão Tống, khiến cả hai giật thót mình. Cô ta hoảng hốt thét lớn. Ôi giời ơi, thì ra là lão già, vậy mà tôi còn tưởng là ma. Lão Tống toàn mắng cho Tú Mơ một trận, sẵn dịp này muốn chút lên đầu cô ta những bực bội trong lòng bấy lâu nay về chuyện của cô ta với Lâm Bình. Thì thình lình ông ta thôi không quát mắng nữa. Mặt lão Tống nhìn chăm chăm vào cổ Tú Mơ, miệng há hốc một lúc mãi mới trở lại vẻ bình thường. Khi mà trông thấy miếng ngọc gia truyền nhà họ Lâm trên cổ Tú Mơ, ông ta làm bộ không biết gì về miếng ngọc trên cổ Tú Mơ đeo, lên tiếng hỏi. Cô đi đâu cứ như bị ma đuổi thế hả? Lại còn không nhìn đường. Tú Mơ lắp bắp nói. Dạ, bẩm lão già, con xin lỗi. Lão Tống vờ xua tay đuổi khéo. Thôi thôi, đi làm việc đi. Đừng có lởn vởn xuất hiện trước mắt tôi nữa. Thật bực mình. Nói đoạn lão Tống bỏ đi. Tú Mơ cũng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, như vừa chút được gánh nặng xuống khỏi vai. Lão Tống rẽ ngay vào phòng bà Hai, thì thầm to nhỏ vào tai bà ta. Nghe xong bà Hai lấy làm ngạc nhiên lắm, hỏi lại ông Tống. Mình chắc chứ, Tú Mơ chính là đứa bé năm xưa bị thất lạc. Lão Tống nói. Chỉ dựa vào miếng ngọc bội trên cổ cô ta đeo thì chưa thể khẳng định đó là tiểu thư thất lạc nhà họ Đỗ. Xong, muốn kiểm tra nó có phải không thì chỉ cần xem vết sẹo trên bả vai cô ta. Bà Hai cười nói với ông Tống. Kiểm tra cô ta đâu quá khó, việc này mình cứ giao cho tôi. Buổi chiều hôm ấy, bà Hai sai hai nữ nhân sang phòng dắt Tú Mơ đi tắm. Với lý do bà Hai muốn Tú Mơ trở nên xinh đẹp trong mắt mọi người, coi như vậy mới xứng với Lâm Bình con trai bà. Tú Mơ không mảy may suy nghĩ về âm mưu của bà Hai, cứ tưởng bà ta đối xử tốt với mình thật. Vì Lâm Bình, Tú Mơ gật đầu ngay lập tức, vội bộ quần áo rồi đi theo hai người họ sang căn phòng khác để tắm thư giãn. Bước chân vào căn phòng ngập sắc hoa và hương thơm ngào ngạt, Tú Mơ như bị chìm đắm trong vô vàn thứ cảm xúc kỳ lạ. Chỉ đến khi gia nhân đến nhắc cô ta cởi áo ngâm mình trong bồn nước ấm pha sẵn, Tú Mơ mới giật mình kéo bản thân về thực tại. Hơn một canh giờ sau, nữ gia nhân tắm cho Tú Mơ chạy đến phòng bà Hai, ghé vào tai bà ta thưa chuyện. Bà Hai nhìn cô ấy sửng sốt hỏi: có thật trên bả vai cô ta có vết sẹo hình con thỏ không? Nữ gia nhân gật đầu đáp: bẩm phu nhân, thật ạ. Bà ta cười, nụ cười xảo trá. Bà Hai cho nữ gia nhân lui xuống, chạy đi tìm Lão Tống bàn tính mưu kế. Ông Tống nghe bà Hai kể xong mọi chuyện, bỗng bật cười thành tiếng. Ông ta nói với bà Hai: tối mai chúng ta sẽ tiễn cả hai chị em nó đi luôn thề. Còn bây giờ cô đi nói với bà ấy rằng đêm mai chúng ta giao người đến, kêu bà ta chuẩn bị tinh thần đi. Lúc bà Hai định quay đi, nhưng Lão Tống nhanh tay kéo bà ta lại, nghiêm mặt nói: không ổn. Cho dù lợi dụng bà ấy ra tay sát hại bọn họ đi chăng nữa, thì việc để Tú Linh chết trong vụ này sẽ gây ra chấn động dư luận. Dù gì thân thế của nó hiện giờ đã khác, đường đường là cháu dâu của vị tướng quân tài giỏi. Nếu chết thảm trong phủ nhà chúng ta, họ sẽ đồn thổi ầm lên và bọn họ không thể không nghi ngờ. Bà Hai quay lại, lo lắng hỏi chồng: vậy theo ông, chúng ta nên làm gì bây giờ? Lão Tống suy nghĩ một lát, gật gù tâm đắc nói: trước mắt, chúng ta giao tiểu thư nhà họ Đỗ cho bà ta trước đã, để bà ta khôi phục nguyên khí. Sau đó tìm cơ hội dụ con nhỏ Tú Linh ra ngoài phủ, đến khi ấy còn sợ không có cơ hội ra tay ư? Nói xong, hai vợ chồng ông ta nhìn nhau nở nụ cười đắc ý. Bà Hai cảm thấy cuộc đời mình thật may mắn khi đã chiếm trọn tình cảm của ông Tống, và cũng bởi vì ông ta chưa hề bạc đãi mình. Sau bữa cơm trưa, bà Quế một mình ghé lên ngôi nhà nhỏ bên sườn núi, nơi đó luôn có ông Đỗ Vinh và Đỗ Nam chờ đợi mình. Ông Vinh thấy bà Quế đến, liền mở rộng cánh cửa ra đón và bảo: Thu Dung, bà đến rồi sao? Vào nhà đi, bên ngoài nắng nóng lắm. Bà Quế bước vào trong, trước khi đóng cửa bà còn cẩn thận đảo mắt thám thính bên ngoài. Bà Quế nói: đêm nay chúng ta phải hành động ngay thôi. Ông và thằng Nam chuẩn bị sẵn đồ đạc chuyển đến nơi khác sinh sống trước đi. Đợi sau khi tôi và thằng Nam kết hợp trong ngoài đưa tiểu thư ra khỏi phủ, lúc đó ba người hãy nhanh chóng trốn đi trước. Còn tôi lo xong vài việc cho phu nhân, tôi sẽ đuổi theo ba người sau. Ông Vinh của bà Quế nói: nhưng như vậy bà gặp nguy hiểm mất. Nếu ông ta biết sự thật cả rồi, thì sau khi cứu được tiểu thư ra ngoài, bà theo chúng tôi bỏ trốn khỏi nơi này luôn. Bà Quế chẹp lưỡi, nói: không được đâu. Việc phu nhân giao tôi còn chưa làm xong. Hơn nữa, đây là tâm nguyện cuối cùng của phu nhân, tôi không thể không hoàn thành nó. Mà ông đừng lo cho tôi, hãy nhớ chăm sóc tiểu thư và nói ra sự thật cho cô ấy biết sau khi ba người đến nơi an toàn. Bảo cô ấy đừng sinh thù hận. Ông bà chủ trên trời cũng không muốn trông thấy cảnh đứa con duy nhất của mình luôn sống trong thù hận. Ông Vinh nói tiếp: nhưng mà tôi lo cho bà lắm, Thu Dung à. Chúng ta làm bạn bên nhau bao nhiêu năm, tình cảm có khi còn thân thiết hơn người trong nhà. Ngộ nhớ bà gặp chuyện gì xui rồi, thì quãng đời còn lại của tôi lấy gì vui vẻ. Bà Quế chấn an ông Vinh: về việc sống chết của tôi ông đừng lo, tôi đã có dự tính cả rồi. Hơn nữa, Lão Tống chưa biết tôi chính là Thu Dung, người hầu thân cận bên cạnh Đỗ phu nhân năm xưa. Ông ta chỉ muốn đuổi tôi ra khỏi phủ sau tuần dỗ đầu của phu nhân cả, chứ chưa hề tỏ ra nghi ngờ hay muốn giết tôi bịt đầu mối. Bà chắc chứ? Bà hứa sẽ an toàn trở về. Bà Quế đáp: ừ, tôi hứa. Tôi cảm nhận được ông ta chưa hề có ý định hãm hại tôi. Qua ánh mắt và cách ông ta nhìn, còn đây là chìa khóa căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô thị trấn, tôi đã dùng số tiền tích cóp cả đời của mình để mua lại nó. cốt là muốn sau này tìm thấy tiểu thư, sẽ để lại cho cô ấy có chốn dung thân. Nơi đó có một ngôi nhà và một mảnh vườn nhỏ. Nói lớn không lớn, nhưng bà bé cũng không bé, đủ cho ba người cày cuốc cấy hái cơm cháo qua ngày. Ông Vinh cầm chìa khóa trên tay, rưng rưng nước mắt, xúc động nói: Thủ Dung, cha con tôi cảm ơn bà nhiều lắm. Bao năm nay nếu không có bà, tôi và thằng Nam không biết sẽ sống ra sao. Bà Quế vỗ vỗ vào tay ông Vinh, gật gù mỉm cười. Bàn tính xong, bà Quế ra về, đợi ông Vinh bước vào nhà, khuất sau cánh cửa gỗ ọp ẹp. Bà Quế hướng đôi mắt buồn rười rượi ngoảnh lại nhìn vào trong, buồn bã nói: Xin lỗi, tôi không thể giữ lời hứa bình an trở về bên cạnh mọi người với ông, bởi chính tôi sẽ là người kết thúc tất cả cơn ác mộng này. Nói xong, bà ấy quay người làm lối bước đi, không ngoái lại nhìn vào ngôi nhà thêm lần nào nữa. Buổi tối hôm ấy, tiết trời nóng nực, Tú Linh đang ngồi may vá trong phòng, đợi Lâm Khánh xuất hiện. Bỗng nhìn thấy bốn cái bóng lướt ngang qua phòng mình. Đình Linh có chuyện chẳng lành, Tú Linh lập tức thổi tắt ngọn đèn dầu trên bàn, khoác thêm chiếc áo lên người, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, đi theo hướng bốn cái bóng vừa lướt ngang qua. Tim Tú Linh đập thình thịch, ánh mắt căng cứng nhìn theo những bóng đen lẫn trong màn đêm. Và cô nhận ra hướng họ nhắm tới chính là phòng của Tú Mơ. Tú Linh toàn hô hoán đánh động đám gia nhân trong phủ thức dậy. Nhưng khi vừa định la lên thì bất ngờ nhỏ Hồng đi ngang qua. Nó lôi Tú Linh lại và hỏi: Mợ chủ, khuya rồi sao mợ không về phòng nằm nghỉ? Tú Linh vẫn rướn cổ nhìn theo bọn họ, xong vẫn trả lời câu hỏi của Hồng: Khi nãy chị trông thấy mấy bóng người chạy lướt qua phòng chị, bộ dạng có vẻ gấp gáp mà ám lắm, chị toàn kêu lên để mọi người cảnh giác kẻ gian. Nhỏ Hồng nhìn theo hướng ánh mắt của Tú Linh nhìn, nhưng nó không thấy có ai bên đó ngoài màn đêm đen vô tận. Nhỏ Hồng thở dài, hối thúc: Mợ chủ à, mợ nghe lời em quay về phòng nghỉ ngơi thôi mợ. Nào, để em đưa mợ về phòng. Nhưng mà có người thật mà. Không có ai đâu đằng đó đâu mợ. Đợi đưa mợ về phòng xong, em sẽ qua đó thám thính tình hình. Có biến em hô hoán lên cho, mợ ở đây nguy hiểm lắm. Không nói lại miệng nhỏ Hồng, Tú Linh đành theo chân nhỏ Hồng quay về phòng mình. Nhỏ Hồng trước khi rời khỏi, nó lo lắng nên can giọng Tú Linh: Mợ, mợ tin trên đời này có ma không? Tú Linh ngơ ngác hỏi: Tại sao hôm nay em hỏi chị mấy câu hỏi này? Nhỏ Hồng cúi gằm mặt nói: À, hôm mợ xảy ra chuyện bị ông bà chủ chèn ép, hồn ma cậu cả hiện về báo cho em biết. Cậu ấy bảo em sang gọi phu nhân dậy để đến phòng chứa củi cứu mợ, sau đó còn giúp em cản bà Quế, bị bà ấy ngăn không cho em vào gặp phu nhân. Tú Linh làm nhảm trong miệng: Cậu cả đã cản bà Quế vì bà ấy làm khó em đi gặp phu nhân. Nhỏ Hồng gật đầu đáp: Vâng, thưa mợ. Tú Linh ngẫm nghĩ lại thái độ của bà Quế dạo gần đây đối xử với mình. Từ lúc bà cả vẫn còn sống đã có dấu hiệu thờ ơ hững hờ, song cô không biết vì sao mà bà Quế tỏ thái độ đó với mình, không mặn mà chu đáo như ngày đầu cô mới đến. Tú Linh nghĩ trong đầu: Chắc chắn phải có lý do nào đó khiến thái độ bà ấy mới thay đổi nhanh như vậy. Nghĩ xong, Tú Linh bảo nhỏ Hồng quay về phòng nghỉ ngơi, bởi vì trời đã về khuya. Bốn bóng đen khựng chân trước cửa phòng của Tú Mơ. Họ dùng một ống tre chọc xuyên qua kẽ hở trên cửa sổ, phun vào một lớp khói trắng xóa. Đấy chính là thuốc mê. Tú Mơ đã ngấm thuốc ngủ say như chết. Bốn gã nhìn nhau gật đầu, một gã đưa mũi kiếm vào cạy then cửa. Đến khi nó bị bung ra, hắn quay lại ra lệnh: Hai cậu theo tôi vào trong, còn cậu đứng ngoài này canh cửa, nghe rõ chưa? Thấy động lập tức báo chúng tôi liền. Gã gật đầu ra hiệu cho họ yên tâm và đưa người đi. Hắn sẽ canh giữ bên ngoài. Bà gã nhanh chân dạo bước đi vào phòng. Một gã lấy ra chiếc túi vải rồi nói: Chùm đầu cô ta lại, chẳng may bị phát giác cũng không bị nhận ra chúng ta bắt cóc ai. Được rồi, mau đưa túi đây tôi làm cho. Một gã hì hục chùm túi vải phủ lên đầu Tú Mơ. Xong xuôi, hắn vỗ vai gã đồng bọn hối thúc. Mày xốc nó lên cõng đi, khiến nó chúng ta di chuyển sẽ khó. Gã nói, để tao, đi có một đoạn thôi mà, không cần mày khiêng. Cùng lúc đó, Đỗ Nam bịt mặt đi bên cạnh bà Quế tới nơi, thì trông thấy bọn họ đưa Tú Mơ ra đến cửa. Đỗ Nam toàn lao đến cướp người, thì bị bà Quế kéo ngược về phía sau. Hai người tựa lưng áp sát vào tường, vì không muốn bốn gã kia phát hiện ra mình. Bà Quế lôi Đỗ Nam trốn sau chậu cây, nói thì thầm với cậu. Đỗ Nam, không được làm liều. Cậu tuy giỏi võ nhưng bọn chúng người đông sức mạnh. Bây giờ, cậu mà ra mặt cứu người, người đã cứu không được còn nguy hiểm đến tính mạng. Làm việc gì cũng vậy, cậu nên nhớ ở nhà cậu còn có người cha mắt mờ đang đợi cậu về. Đỗ Nam lo lắng nói, cô Thu Dung, chúng ta lại chậm hơn họ một bước mất rồi. Con nghe lời cô, không xông lên cứu tiểu thư nữa. Nhưng chúng ta phải làm gì tiếp theo đây cô? Căn phòng họ đưa Tú Mơ vào chính là gian nhà kho chứa củi. Bà Quế suy nghĩ mãi vẫn không hiểu vì sao Tú Mơ lại bị bọn chúng nhốt vào trong. Chẳng nhẽ trong phòng đó có chứa bí mật gì? Nghĩ đến đây bà Quế kéo Đỗ Nam đi và nói, nhanh lên Đỗ Nam, chúng ta phải hành động ngay lúc này thôi. Đợi giờ tí bọn họ sẽ đem tiểu thư đi tế quỷ. Đỗ Nam không biết bà Quế lôi mình đi đâu, nhưng có vẻ bà Quế đã nghĩ ra cách cứu tiểu thư. Song vì tò mò, Đỗ Nam vẫn hỏi, cô Thu Dung nghĩ ra cách cứu tiểu thư rồi à? Bà Quế lạnh lùng nói, ừ. Là cách gì vậy cô? Đổi người. Đỗ Nam nhíu mày làm nhảm trong miệng. Đổi người ư? Có nghĩa cô ấy muốn người khác thế thân cho tiểu thư. Nhưng mà ai mới được? Bà Quế nghe thấy thắc mắc của Đỗ Nam liền nói, đáng nhẽ tôi định bắt Lâm Thảo Nhi là con gái của lão ta và bà hai thay thế tiểu thư trong kia. Nhưng phòng cô ta luôn có người túc trực vì sợ cô ta tự tử. Thôi đành lấy người khác vậy. Đỗ Nam chưa kịp hỏi là ai thì cả hai đứng trước phòng của Tú Linh, nhìn chăm chăm vào trong. Bà Quế nghĩ thầm trong đầu, mợ chủ, tôi lại đắc tội có lỗi với mợ lần nữa, nhưng cũng chỉ có mợ mới cứu được tiểu thư nhà chúng tôi lúc này. Nghĩ xong, bà Quế ghé vào tai Đỗ Nam bày kế. Nghe xong cậu ta há hốc miệng ngạc nhiên, bà Quế đưa tay lên gõ cửa. Tú Linh đang ngắm nghía chiếc khăn tơ tằm, bỗng giật mình vội vàng cất chiếc khăn đi, nhìn ra cửa lên tiếng hỏi, ai đấy? Bà Quế đáp, dạ thưa mợ, là tôi Quế đây ạ. Nếu mợ chưa ngủ, tôi xin vào phòng nói chuyện với mợ một lúc. Là lời của phu nhân chăn trối trước lúc qua đời. Nghe thấy bà Quế nhắc đến phu nhân, nghĩ có chuyện gì đó quan trọng nên nửa đêm bà ấy mới tới đây thưa chuyện. Tú Linh đứng phát dậy toàn đi ra mở cửa mời bà Quế vào phòng nói chuyện. Xong, chân cô đột ngột khựng lại. Đôi vai hơi run rẩy vì trong lòng bắt đầu cảm thấy sợ hãi khi trông thấy bên cạnh bà Quế còn có thêm bóng của người khác. Là đàn ông, bóng của anh ta còn in rõ trên vách. Tú Linh lảo đảo lùi lại, Lý Nhĩ nói mãi mới thành câu, Đợi tôi một lát. Cô nhanh tay rút chiếc khăn tơ tằm choàng lên cổ, rồi lẩm nhẩm trong miệng, cha mẹ, nếu thật sự thân thế của con liên quan đến nhà họ Đỗ, vậy xin cha mẹ sống khôn chết thiêng về đây phù hộ cho con. Khấn vái xong, Tú Linh nói nhẩm trong miệng, Lâm Khánh à, cậu ở đâu? Mấy ngày nay cậu ở đâu thế? Tôi rất nhớ cậu. Khi cậu quay lại, không biết chúng ta còn cơ hội gặp nhau nữa không? Xong, nếu không tìm thấy tôi, cậu đừng buồn nhé. Bảo trọng. Lời Tú Linh vừa dứt, hai cánh cửa bị Đỗ Nam đạp bung chốt cài. Hai người họ hùng hồn xông vào. Bà Quế nhìn Tú Linh nói, mợ chủ, xin lỗi mợ, bất đắc dĩ lắm tôi mới phải dùng đến cách này. Tú Linh cười nhạt, hử tiếng nói với bà Quế. Cuối cùng bà cũng lộ ra bộ mặt thật của mình. Đừng xin lỗi tôi, hôm nay rơi vào tay mấy người, sống chết tùy hai người định đoạt. Tôi chỉ có một thỉnh cầu, sau khi tôi chết, hãy chôn tôi bên cạnh mẹ và Lâm Khánh. Kiếp này tôi làm con dâu mẹ, làm vợ cậu Lâm Khánh, thì khi thành ma, tôi muốn sum họp với họ. Nghe từng lời Tú Linh nói, lòng bà Quế đau như cắt. Vậy là tâm nguyện cuối cùng của phu nhân giao phó bà vẫn không thể hoàn thành. Bà Quế bật khóc, một lúc sau ra lệnh cho Đỗ Nam. Đưa mợ chủ đi, kẻo không kịp cứu người. Đỗ Nam bước đến, giơ tay một nhát đánh ngất Tú Linh. Lúc cậu ta định xốc cô lên vai, bóng từ ánh sáng trên bả vai Tú Linh toát lên. Nó làm cậu bị thu hút ngay lập tức. Đỗ Nam tò mò vạch ra xem. Cậu há hốc mồm khi nhìn thấy trên bả vai của Tú Linh có dấu sẹo hình con thỏ. Cậu lại nhớ đến lời ông dặn dò trước khi mất. Cháu à, vị phu nhân kia là cha mẹ thứ hai sinh ra cháu. Vậy sau này, nếu cháu bắt gặp cô gái nào mang dấu ấn của thần tiên, thì nhớ phải bảo vệ cô gái đó. Đỗ Nam sửng sốt quay lại, nói với bà Quế. Cô ơi, có khi nào đây mới chính là tiểu thư nhà chúng ta không? Bà Quế nhanh chân chạy đến xem. Bấy giờ Đỗ Nam mới kể ra tất cả chuyện phu nhân nhà họ Đỗ cứu mạng mình năm xưa. Bà Quế nghe hết câu chuyện càng kinh ngạc hơn, vì người theo hầu bên cạnh phu nhân hôm đó chính là mình. Bà Quế vỗ vào vai Đỗ Nam xúc động hỏi. Cậu chính là cậu bé bị bệnh lở loét năm đó ư? Cậu có nhận ra tôi không? Tôi chính là người tỷ nữ theo hầu hạ bên cạnh phu nhân ngày hôm định mệnh đó đây. Đỗ Nam nhìn gương mặt già nua biến dạng của bà Quế, tay đùn đùn sờ lên má bà ấy ngập ngừng hỏi. Cô Thu Dung, thì ra là cô thật sao? Cháu không biết đó là Đỗ phu nhân và cô, chỉ nhớ mang máng khuôn mặt của phu nhân rất phúc hậu và xinh đẹp. Mãi sau này cha nuôi kể cho mới biết, nhưng cha cháu không nói cô là người hầu của phu nhân. Bà Quế rưng rưng nước mắt, khẽ gật đầu. Phải rồi, cứu cậu hôm đó chính là Đỗ phu nhân, người đi theo hầu hạ phu nhân chính là tôi. Nhưng khoan, hãy dẹp chuyện đó sang một bên, chúng ta vẫn còn chuyện quan trọng cần làm. Bà Quế giơ cao ngọn đèn nhìn vào gương mặt đẹp tựa thiên thần của Tú Linh. Bỗng bà bật khóc nói. Giống lắm, rất giống phu nhân. Cậu nói tôi mới để ý nhan sắc của cô ấy, giống phu nhân nhà chúng ta lắm. Để khẳng định Tú Linh mới chính là tiểu thư nhà họ Đỗ, bà Quế vạch vết sẹo ra xem, thấy nó giống y chang con thỏ ngọc mà phu nhân cứu mạng năm xưa. Bà chưa kịp vơi bớt cảm xúc trong lòng thì mắt bà Quế nhìn chăm chăm vào chiếc khăn trên cổ Tú Linh choàng. Bà Quế run rẩy gỡ chiếc khăn ra xem từng họa tiết bên trong, đến khi nhìn thấy chữ Đỗ gia được phu nhân viết nguệch ngoạc bằng máu, bà mới vỡ òa cảm xúc. Bà Quế quỳ mọp xuống, nắm chặt tay Tú Linh khóc lóc nói. Mợ chủ, à không, tiểu thư ơi, tôi xin lỗi. Xin lỗi vì đã không nhận ra mợ sớm hơn. Đáng nhẽ tôi phải nhớ ra gương mặt tiểu thư rất giống phu nhân quá cố nhà chúng ta. Ngày hôm tôi lên nhà cô làm bà Mai mới đúng. Tội tôi đáng muôn chết. Hai người tính cứu người đi hay sao? Bỗng, tiếng quát của Lão Tống bên ngoài cửa khiến cả hai giật nảy mình nhìn ra. Bà Quế sợ hãi khi trông thấy khóe môi Lão Tống hiện ra nét cười gian ác. Bà Quế vợ không hiểu ý lão ta, liền hỏi. Lão gia, ông nói vậy có ý gì? Lão Tống không thèm trả lời, trừng mắt ra lệnh cho đám gia nhân. Người đâu mà bắt chúng lại, còn con nhỏ Tú Linh đưa nó sang nhà kho chứa củi. Đỗ Nam đút kiếm nói với bà Quế. Cô dìu tiểu thư đi trước đi, mọi chuyện ở đây để cháu lo. Lão Tống cười phá lên, nhìn cậu tự mãn hỏi. Cậu nghĩ mình cậu đánh lại được họ đấy hả? Cậu còn kém lắm biết chưa? Ông ta hất hàm ra hiệu, lập tức hai người đàn ông to cao lao đến, vùng lưỡi dìu định bổ thẳng vào đầu của Đỗ Nam. Song thanh kiếm trong tay cậu dài hơn. Ngay lúc họ vừa xông đến thì lưỡi kiếm trên tay cậu đã cứa đứt ít hầu của một gã. Xẹt, máu bắt đầu nhiễu xuống, loang lộ bộ quần áo trên người gã ướt sũng. Đường kiếm của Đỗ Nam nhanh đến nỗi hắn chỉ kịp ú ớ vài câu, mắt trợn ngược tráng dã rồi nằm vật ra đất chết tươi. Gã đồng bọn thấy vậy khiếp vía, lùi đến bên cạnh chỗ Lão Tống đứng, sợ hãi nói. Lão gia, thần thủ hắn không tệ, e là chúng tôi không phải đối thủ của hắn. Lão Tống kẻ con dao vào cổ hắn hăm dọa. Bây giờ, cậu sợ con dao tôi cầm hay sợ thanh kiếm trong tay hắn? Gã run rẩy khẽ đẩy lưỡi dao ra khỏi cổ mình, nhăn nhó van xin. Lão già, xin tha mạng, tôi sẽ cố hết sức hạ hắn. Hắn xông lên, lao đến chém loạn xạ về phía Đỗ Nam. Nhưng gã này không phải dân giang hồ chuyên nghiệp, nên chỉ sau vài đường kiếm của Đỗ Nam, hắn đã bị hạ gục nhanh chóng. Lợi dụng lúc Đỗ Nam đánh nhau với đám người hầu, lão Tống lao đến khống chế bà Quế, rồi ép Đỗ Nam phải buông kiếm. Nếu cậu không dừng tay, tôi sẽ giết bọn họ ngay lập tức. Đỗ Nam khựng tay, nhìn con dao trên tay lão ta dí sát vào cổ bà Quế, cậu đành phải thả kiếm xuống. Hãy để họ đi, ông muốn chém giết tôi sao thì tùy. Lão Tống cười ha hả nói. Thủ Dung, mấy chục năm trôi qua mà ngữ khí của bà vẫn cao lắm. Nể bà thật, sống trôi lủi như một con chó trong nhà tôi để trả thù cho ông bà chủ mà tôi không hề nhận ra bà. Nhưng đến cuối cùng thì sao? Chẳng phải bà vẫn công cốc? Bà Dung cười nhạt nói. Cho dù là vậy, tôi vẫn tự hào về bản thân và lòng trung thành của tôi được người đời tôn vinh. Không như ai đó gây ra nghiệp tày đình xong bắt con cái gánh nghiệp thay cha mẹ. Có đáng không? Ai mới là người đáng thương trong chuyện này? Lão Tống tát bốp cái vào mặt bà Quế, khiến hai mắt bà ấy muốn nổ đom đóm. Lão ta không nói gì, chỉ hừ tiếng rồi ra lệnh. Đưa chúng đi. Cả ba người được đưa sang gian nhà kho. Trong đây, mùi ẩm mốc xen lẫn mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Lão Tống cho người châm đèn cho sáng, đi tới trước mặt Tú Linh, dùng tay bóp cằm nâng lên cao, nhìn vào mặt cô cười gian ác mà rằng. Không ngờ sau bao nhiêu năm con nhóc thất lạc năm xưa, nay lại nằm gọn trong tay. Đỗ phu nhân, cho dù bà mổ bụng hy sinh tính mạng để lấy con mình lệch với giờ hắc đạo thì sao nào? Chẳng phải số nó vẫn phải hiến tế cho quỷ. Sau câu nói là chàng cười man dại của ông ta. Bà hai thủng thẳng bước vào, tâm trạng vui tươi phơi phới. Trên tay bà ta ôm hũ cho cốt của mẹ mình, cũng chính là mụ phù thủy năm xưa. Bà ta đặt nó trên bàn, phía trước đặt một bát hương và ít đồ lễ cúng xung quanh đã được chuẩn bị xong xuôi đâu đó. Bà ta đốt nhang, khấn vái lầm rầm trong miệng. Một lúc sau, trời đang im ắng, bỗng nổi giông gió ào ào. Và bà ta quay lại hỏi lão Tống. Mình à, mẹ đang đến đấy, tế đứa nào trước bây giờ? Lão Tống nhìn Tú Linh và Tú Mơ, hừ tiếng rồi nói. Dĩ nhiên là con nhỏ này rồi, nó mới chính là tiểu thư nhà họ Đỗ. Bà Quế sắc mặt tái mét, đang nghĩ không biết làm sao để cứu mạng tiểu thư, thì Đỗ Nam phía bên kia khống chế được gã gia nhân, cướp con dao trong tay hắn lao đến đoạt mạng của lão Tống. Ông ta không phải dạng vừa, mũi dao của Đỗ Nam vừa chạm gần tới chỗ mình lập tức lão ta né sang một bên. Cũng vì thế mà mũi dao mất đà, trượt dài thêm cả đoạn. Ác quỷ, hôm nay ông phải đền mạng. Đỗ Nam quay lại, xông đến toàn chém ông ta. Nhưng vào lúc này, một cánh tay đen nhẻm khô đét từ bóng tối vươn dài ra. Cào bàn tay có những chiếc móng sắc nhọn vào lưng cậu, kéo một đường dài từ trên xuống, khiến lớp áo trên lưng cậu rách bươm. Cậu a lên một tiếng, vết thương bắt đầu rỉ máu. Cậu học được chút đạo hạnh từ ông mình, nên khi thấy cánh tay ma quái kia định túm cơ thể cậu xé xác, thì cậu đã niệm thần chú. Quả nhiên nó có chút hiệu nghiệm. Mụ ta thét một tiếng rần trời rồi thụt cánh tay vào bóng tối. Nhóc con, cậu biết đạo pháp ư? Đỗ Nam trả lời. Tại sao không? Thế nhưng đạo hạnh Đỗ Nam có không đủ mạnh để đánh bại bà ta. Lời cậu vừa dứt, một thân hình còm cõi khô khốc bỏ ra từ màn đêm, mái tóc dài sơ xác che gần kín khuôn mặt. Tướng bà ta bỏ quá đỗi chậm chạp, tựa như con robot đang di chuyển. Ấy vậy mà ngay khi trông thấy Tú Linh, thao tác vươn dài cánh tay của bà lại nhanh như gió. Bà Quế hét lên. Cẩn thận, mau bảo vệ tiểu thư. Đỗ Nam xoay người, hất thanh kiếm dưới đất tung lên cao, nhảy phóc lên nắm chuôi kiếm lộn vài vòng, lao đến chém liên tiếp vào cánh tay khô đét kia. Cho đến khi bà ta gào thét thu tay lại, cậu mới chịu dừng. Bà ta quắc đôi mắt đỏ ngầu nhìn Đỗ Nam, song giọng nói ồm ồm vang vọng bên tai bà hai. Mau giết con nhỏ đó, Chỉ khi nào cô ta ngừng thở, vết sẹo thỏ ngọc kia mới hết công dụng. Bà Hai không mảy may suy nghĩ, lúc con dao lao đến chỗ Tú Linh, vùng dao nhắm vào tim Tú Linh. Xong, bà Quế kịp thời chồm người tới, đỡ nhát dao chí mạng cho Tú Linh. Nhát dao không trúng tim mà sượt qua mạng sườn của bà ấy. Đỗ Nam hét lớn: "Cô Thu Dung!" Bà Quế đứng im một chỗ, ánh mắt kiên định hẳn lên nỗi căm phẫn, nhìn Đỗ Nam nói với cậu: "Bảo vệ tiểu thư, dựa cả vào cậu." Nói xong, bà Quế dùng chút sức lực cuối cùng rút con dao ra khỏi người mình, lao đến đâm ngập vào ngực bà Hai. Trong lúc bà ta đang đối chí, bà Hai trợn mắt, tay đưa lên ôm ngực, sợ con dao vẫn cắm ngập vào tim mình, nhìn Lão Tống bằng ánh mắt van nài cứu mạng, xong đổi lại nét mặt ông ta lạnh tanh, chẳng buồn đoái hoài. Bà ta thều thào: Mình à. Rồi ngã vật xuống đất, chết trên vũng máu. Lâm Bình rảo bước trên con đường vắng tanh không một bóng người. Tâm trạng cậu không vui, không phải vì tờ giấy đi lính kia có tên cậu, mà bởi trái tim cậu đang tổn thương. Một làn gió lạnh thổi thốc tới, khiến cậu so vai rùng mình ớn lạnh. Lâm Bình khựng chân, đảo mắt nhìn bốn bề tối om, cất tiếng hỏi: "Anh cả, là anh về tìm em đúng không ạ?" Bóng dáng hình ảnh của Lâm Khánh lờ mờ xuất hiện trước mắt. Cậu nói với Lâm Bình rất khẽ: "Mau về nhà đi, cứu Tú Linh. Muốn hóa giải kiếp nạn này, hãy đập vỡ hũ cho cốt của bà ta." Nói xong, bóng của Lâm Khánh mở dần đi, thoáng chốc đã tan trong màn đêm u tối. Lâm Bình tuy chưa kịp hỏi gì thêm, song cậu vẫn đi nhanh nhất có thể. Bà Quế quay lại ôm Tú Linh vào lòng, nhìn Lão Tống nói: "Tôi liệu tấm thân giả này để che chở cho tiểu thư. Kẻ nào muốn làm tổn thương tiểu thư thì hãy bước qua xác tôi." Bà Quế vừa nói dứt câu, Lão Tống vội vã hô lớn: "Mấy người vào đi, còn phải để tôi nhắc." Bọn chúng xông vào khống chế Đỗ Nam, kề sát vào cổ khiến cậu không kịp trở tay. Lâm Bình chạy vào theo. May thay, cậu về nhà vừa kịp lúc. Lâm Bình thấy mẹ mình nằm chết dưới đất, cậu xả xuống ôm mẹ vào lòng khóc nức nở. Lão Tống thấy vậy ra lệnh: "Kéo cậu chủ ra khỏi đây. Hôm nay một là ta chết, hai là con nhỏ." Đám gia nhân đáp: "Vâng, thưa lão gia." Lâm Bình quay lại trừng mắt nhìn bọn họ, khiến cả đám khứng chân đột ngột. Cậu buồn bã nói với cha: "Cha, tại sao cứ phải đổ máu hả cha? Nếu con chết, cha có chịu dựng tay không?" Lão Tống nói với con trai: "Con à, cha mẹ làm tất cả chuyện này vì mong muốn cuộc sống sau này của các con êm ấm, không phải cực khổ buôn ba nhiều nơi." Lâm Bình vừa nói trong nước mắt, nói với lão ta: "Rồi cha có cảm thấy vui trong lòng không? Khi lần lượt chứng kiến cảnh người thân bên cạnh mình từng người ra đi." Lão Tống không trả lời được câu hỏi của Lâm Bình. Từ trước đến giờ ông ta chưa một lần cảm thấy hối hận về oán nghiệt mình gây ra. Lâm Bình đứng phắt dậy, phàm phàm bước đến chỗ bàn cúng, nhấc hũ cho cốt giơ cao quá đỉnh đầu. Quát đám gia nhân vừa định xông tới: "Kẻ nào đến đây, ta sẽ ném vỡ nó." Lão Tống mắng con trai: "Còn điên à, Lâm Bình? Mau đặt hũ cho cốt của bà ngoại con vào chỗ cũ, nhanh lên." "Không, bà ta không phải bà ngoại con. Nếu bà ta xem chúng ta là người thân, vậy sao còn dẫn dắt cha mẹ vào con đường phạm tội, để gia đình mình phải tan đàn xẻ nghé, âm dương cách biệt." "Cha bảo con đặt hũ cho cốt của bà ngoại xuống thì làm ngay đi, đừng có làm mất giờ lành của cha làm lễ." "Không, con không thể làm vậy cha." Hình hai bà ta lại xuất hiện, ngọn đèn dầu ngoan cố bập bùng lên mấy nhịp rồi tắt ngấm. Lâm Bình hét lên: "Đừng ai qua đây, muốn sống hãy chạy ra khỏi căn phòng này." Đám gia nhân nghe thấy lời cảnh báo của Lâm Bình, chẳng ai bảo ai, cứ thế tháo chạy ra khỏi nơi chết chóc, bảo toàn tính mạng. Đỗ Nam cũng thoát khỏi sự khống chế của họ, cậu nói với Lâm Bình. Đập vỡ hũ cho cốt của bà ta đi, cậu còn chần chờ gì nữa? Cánh tay của bà ta vươn dài, túm lấy cổ áo Lâm Bình, nhấc bổng cậu lên cao. Bàn tay còn lại bóp cổ cậu, làm cổ họng cậu nghẹn cứng, đến nỗi khó điều khiển được hơi thở, mặt mày tím tái. Đỗ Nam hối thúc. Mau đập vỡ nó đi, nhanh lên, nếu không người chết tiếp theo sẽ là cậu. Lão Tống hét lên ngăn cản nhưng không kịp. Đừng mà con! Lâm Bình vội vàng ném hũ cho cốt xuống đất, vỡ tung tóe, cho cốt bay tứ tung khắp mọi nơi. Bà ta khứng tay, hơi thở dần yếu đi, nhưng vẫn đủ sức ném cậu văng vào tường. Lâm Bình đau đớn nằm ngất ngay tức khắc. Con à, trời đất ơi! Đỗ Nam nhặt thanh kiếm nhảy lên đâm vào tim bà ta. Mụ ré lên tiếng, rồi cả cơ thể bốc cháy phừng phừng, khét lẹt. Lão Tống suy sụp ngồi mọp xuống đất. Vợ con chết thảm trước mắt bấy giờ mới khiến ông ta tỉnh ngộ. Xong, đã quá muộn. Tu Linh và Tú Mơ mãi mới tỉnh, thuốc mê làm họ nhức đầu. Nhìn thấy cảnh tượng hỗn độn trong phòng, Tu Linh lờ mờ đoán ra tất cả. Chỉ riêng Tú Mơ tinh thần hoảng loạn, nhìn xác bà Hai ôm đầu la hét chạy ra khỏi phòng. Tu Linh nhìn bà Quế hỏi, bà có bị làm sao không ạ? Bà Quế nắm chặt tay Tú Linh đáp, không thưa mợ. À, thưa tiểu thư, chỉ cần tiểu thư không sao, tôi có đau hơn nữa cũng vẫn chịu được. Lão Tống hỏi Tú Linh, cô biết sự thật về thân thế mình rồi à? Tú Linh lắc đầu. Bà Quế nhìn cô, rồi bắt đầu kể lại vụ thảm án nhà họ Đỗ năm xưa. Hung thủ không ai khác chính là Lão Tống, người đứng ở bên kia. Tu Linh nghe xong ở khóc nức nở. Sự thật cô và Lâm Khánh cố tìm kiếm bao lâu nay cuối cùng cũng sáng tỏ. Cô sợ chiếc khăn lên cổ mà nghẹn ngào khóc. Vào thời khắc này, bà Quế cũng thú nhận rằng chính bà ấy là người sai người phục vụ, bỏ thuốc ngại vào vỏ rượu rồi mang lên cho cậu ta uống. Đấy là bột ngại bà Quế thỉnh về từ một gã thầy bùa người dân tộc. Họ khiêng Lâm Bình về phòng. Xương vẻ bị gãy vài ba cái, cậu nằm hôn mê sau cú ngã mà cứ như cậu đang ngủ say. Lão Tống thất thểu trở về phòng trong tâm trạng hỗn độn cảm xúc. Ông ta biết trước sau gì mình cũng bị đám vong hồn nhà họ Đỗ ám chết. Bởi ngay khi bà ta chết thì những oan hồn kia bắt đầu xuất hiện ở khắp mọi nơi. Họ nhìn ông ta bằng đôi mắt căm phẫn. Lão Tống vắt sợi dây qua xà gỗ trên mái nhà, cột hai đầu lại với nhau tạo thành một vòng tròn. Chân ông ta bước lên ghế, đầu chui vào chiếc thòng lọng, còn chưa kịp đạp chiếc ghế dưới chân thì mấy chục cánh tay ma quái bấu vào người ông ta, cào cấu chút giận. Lão Tống giấy đành đạch chết. Xác ông ta bị vong hồn đẩy qua đẩy lại, đủ đưa theo nhịp gió. Sợi dây phát ra âm thanh kéo kẹt. Hồn ma bóng quế trông thấy vậy cười khảnh khạch. Sáng hôm sau, Đỗ Nam đưa cha xuống gặp tiểu thư Tú Linh. Ông ấy giao lại cho cô tấm gia phả của gia tộc họ Đỗ. Xem xong, Tú Linh khóc nức nở. Không ngờ gia tộc nhà mình lại rơi vào thảm kịch diệt vong đau đớn như vậy. Cô xúc động lắm, nói với ông Vinh và bà Quế. Xin hai người nhận của Tú Linh một lạy. Cảm ơn hai người bao năm nay vất vả đi tìm tôi, còn lưu giữ tấm gia phả cha tôi đến chết vẫn muốn bảo vệ. Bà Quế nói, tiểu thư à, đôi lúc tôi không nhận ra tiểu thư đã đối xử với cô không tốt, xin tiểu thư tha thứ cho tôi. Ông Vinh nói thêm, tiểu thư đừng nói những lời khách khí như vậy. Năm đó không bảo vệ được ông bà chủ, còn làm thất lạc tiểu thư, tội chúng tôi lớn lắm. Nay tiểu thư không trách, đội ơn cô nhiều lắm tiểu thư à. Ba người ôm nhau, vừa mừng vừa tủi, và khóc trong niềm xúc động khi được đoàn tụ sau mấy chục năm xa cách. Đỗ Nam đứng bên cạnh, cậu cũng vui khi cơn ác mộng đã qua đi. Xác lão Tống được đám gia nhân gỡ xuống, nhìn vào xác ông ta, họ không khỏi rùng mình. Toàn là vết cào cấu bầm tím sưng phù, có đôi chỗ dần thối rữa. Tu Linh vẫn cho người lo tang sự cho hai vợ chồng ông ta, bởi cô nghĩ người chết là hết, ôm hận mãi trong lòng chỉ thêm muộn phiền. Cô sai Đỗ Nam đi tìm Tú Mơ, đưa nó về nhà cha mẹ. Dù sao cô ta không đáng phải chết khi hai vợ chồng lão Tống. Vì ngoài bản tính ích kỷ thì Tú Mơ chưa từng ra tay hạ thủ người khác. Vết sẹo thỏ ngọc trên vai Tú Mơ là do năm xưa cha mẹ cô ta cố ý mời thợ về làm cho giống với hình của Tú Linh trên bả vai, cũng vì tính tham lam mà ra. Mọi chuyện qua đi, phủ nhà họ Lâm yên tĩnh hơn hẳn. Bầu không khí ảm đạm vẫn bủa vây nơi đây, song nó lại quá đỗi yên bình. Đêm nay, Tú Linh ngồi bên cửa thêu thùa như bao đêm khác, cố đợi một bóng hình thân quen xuất hiện. Lâm Khánh hiện ra sau làn gió lạnh lẽo từ ngoài vườn thổi vào, khiến Tú Linh rùng mình. Bàn tay lạnh ngắt của Lâm Khánh đặt lên vai Tú Linh, cô ngả đầu tựa vào nó, năn nỉ. Cậu chủ, cậu đừng đi nữa, hãy ở lại đây với em. Lâm Khánh im lặng hồi lâu, mãi mới nói. Tú Linh, chúng ta âm dương cách biệt, người và ma không thể ở bên nhau. Này mọi chuyện đã xong, em có thể kết duyên cùng người mới. Tú Linh bật khóc khỏi Lâm Khánh. Cậu muốn em như vậy thật chứ, kết vui duyên mới. Lâm Khánh lặng thinh, một lúc sau buồn bã nói. Không, nhưng ta càng không muốn thấy em sống cuộc đời vỏ võ cô độc một mình. Như vậy là ích kỷ. Nay ta đến đây cũng để từ biệt em. Hôm em xảy ra chuyện ta đã không kịp xuất hiện, là vì bị bà ta ngăn cản. Giờ bà ta chết rồi, nơi này không còn đáng sợ nữa. Đến lúc ta phải đi về thế giới thuộc về bên kia. Cậu chủ, xin cậu đừng nói nữa. Lòng Tú Linh đau như cắt khi nghe những lời Lâm Khánh nói. Đêm hôm đó họ ở bên nhau tâm sự cả đêm. Mãi đến khi trời gần sáng, Tú Linh thấm mệt thiếp đi trong vòng tay Lâm Khánh từ khi nào không hay. Khi đó Lâm Khánh mới đặt cô lên giường, đặt nụ hôn trên trán cô và tan biến. Sáng hôm sau, Tú Linh biết Lâm Khánh không còn ở bên cạnh mình nữa, nhưng nước mắt đã cạn. Cô không thể khóc, khóe môi chỉ nở nụ cười buồn và chấp nhận số phận của mình. Ngày tiến Đỗ Nam lên đường, bầu trời âm u muốn mưa. Người ta vẫn nghe thấy tiếng gào thét điên loạn của tiểu thư Lâm Thảo Nhi, song chẳng một ai dám bén mảng đến gần. Lâm Bình bất ngờ tỉnh lại từ đêm hôm trước, sánh vai đi bên cạnh Tú Linh, tiến Đỗ Nam ra tận cổng. Họ bịn rịn chia tay nhau, ông Vinh không đi cùng. Với ông, ngôi nhà này gắn bó bao kỷ niệm, và ông muốn sống nốt quãng đời còn lại ở đây. Đỗ Nam bước ra ngoài, ngoảnh lại nhìn vào trong mỉm cười từ biệt mọi người. Bỗng nụ cười trên khóe môi cậu tắt ngấm khi tình cờ nhìn thấy nụ cười ma mị trên khóe môi của Lâm Bình. Và ngay cả trên đôi môi mọng đỏ của Tú Linh cũng hiện ra một nét cười khiến cậu cảm thấy khó hiểu. Bốn người đứng đó nhìn cậu, hai kẻ hầu và cặp chủ nhân trẻ. Cánh cổng từ từ khép lại. Đỗ Nam quay người bước đi. Quý vị thân mến, vậy là trọn bộ 5 tập của câu chuyện này đã kết thúc tại đây. Cảm ơn sự đón nghe, theo dõi xuyên suốt 5 tập truyện vừa qua của tất cả quý vị. Và một tập truyện dài với rất nhiều các tuyến nhân vật, với rất là nhiều những cái câu chuyện, những âm mưu, thủ án, thù hận đan xen. Không biết quý vị cảm nhận gì về câu chuyện này, hãy bình luận cho Thuận được biết nhé. Và không biết quý vị có thích đón nghe những cái tập truyện dài như thế này, hay là chỉ là những cái câu chuyện ngắn 1-2 tập mà như Thuận vẫn thường hay đọc, thì quý vị cũng hãy bình luận để cho Thuận và toàn bộ ekip được biết. Nếu quý vị thích nghe những cái câu chuyện mà nó có nhiều tập như thế này thì cũng bình luận để Thuận và ekip biết, là sẽ chọn lựa những cái câu chuyện dài đọc cho quý vị nghe ha. Cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Thực ra 5 cập tập truyện thì Thuận nghĩ rằng không phải là tất cả quý vị trên kênh có thể đón nghe hết. Sẽ có người nghe được 1-2 tập là thôi, có người thì nghe hết cả năm, có người nghe khoảng 3-4 tập. Thế nhưng hy vọng rằng với mỗi tập truyện đăng trên kênh Người Dẫn Đường Quái Âm, đó chính là công sức, thời gian, thậm chí là tiền bạc mà toàn bộ ekip đã đổ vào. Thì quý vị hãy lắng nghe hết và cho ekip những cái lời nhận xét để ekip có thể hoàn thiện hơn nữa ở những video, những tập truyện tiếp theo nhé. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Hy vọng rằng quý vị sẽ luôn luôn yêu mến kênh Người Dẫn Đường Quái Âm. Nhớ like, share, đăng ký ủng hộ cho Thuận đấy nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều nhé. Chúc quý vị ngủ ngon.